Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi thảnh thơi. Chúng ta nghe Pháp nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm Kỷ Hợi, đại chúng chúng ta vẫn tiếp tục chương trình sinh hoạt tu học Phật Pháp thường kỳ. Cũng là cái kỳ rất là cuối rồi. Chúng ta còn đúng một tháng nữa là đón Tết Nguyên Đán, đón Tết Canh Tí. Thời gian trôi rất là nhanh. Tính ra thì mình còn hai buổi học Pháp nữa, ngày mùng 8 và ngày 14 nữa, là chúng ta đến cái buổi cuối cùng là đón Giao Thừa rồi. Nhanh lắm. Càng ngày thấy thời gian trôi đi càng nhanh, càng lớn thấy thời gian trôi càng nhanh. Quả thật là một năm trôi đi nhanh như thế, thì mấy mươi năm cuộc đời của chúng ta cũng nhanh như thế, nhanh lắm. Cho nên chúng ta cũng dễ hiểu về cái lẽ vô thường. Thầy rất mong muốn là đại chúng hiểu được cái vô thường này để chúng ta tấn tu, nghe không? Như lời Tắc Bạch vừa bạch, mặc dù là cuối năm công việc gia duyên rất là bận rộn, chuẩn bị để lo cho cái Tết nữa, Phật tử nào cũng rất là bận. Thế nhưng mà với cái tâm yêu quý Pháp, các Phật tử vẫn nhín thời gian ra để về chùa tu học Pháp. Đấy là một cái tinh thần rất là đáng quý, rất là đáng tán thán. Xin đại chúng một tràng pháo tay để tưởng thưởng. Kính thưa đại chúng, hôm trước chúng ta học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài số 187, học từ con khỉ, nghe không? Đúng là với cái nhìn của những các cái bậc mà đắc Pháp thì nhìn đâu cũng ra Pháp, có phải không? Chúng ta phàm phu thì nghĩ rằng là phải là đọc Kinh Phật mới ra Pháp, còn các bậc thánh giả thì họ nhìn đâu họ cũng thấy Pháp. Cho nên mới nói là nhất thiết Pháp, giai hữu Phật Pháp. Nhìn cái kèn, nhìn cây súng, nhìn con quạ, nhìn con khỉ cũng học được Pháp, cũng nói Pháp cho mình nghe. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang cái bài 188. Bài 188. Bài này thì dạy chúng ta học từ cái dây bầu leo, tức là cái cây bầu đó, cái cây bầu. Bài hôm trước học từ con khỉ thì chúng ta rút ra được mấy cái bài học. Thứ nhất là con khỉ nó biết lựa chọn những cái cội cây, những cành cây chắc khỏe, những cái cây mà sum xuê cành lá để nó ở, cho con cháu nó ở đấy. Lựa những cái cây như vậy. Thì tương tự như vậy, người tu học Phật chúng ta cũng phải biết chọn lựa, nương tựa những chỗ nào xứng đáng. Có thầy sáng, có bạn hiền, có môi trường tốt để cho mình tu tập. Ở đây Thầy nói là cái duyên ấy. Cái duyên tuy nó là cái duyên, chưa phải là cái nhân chính, là cái nhân tu của chúng ta. Nhưng cái duyên này mà thiếu thì nhiều khi có nhân mà không ra được cái kết quả như ý muốn, mà có khi lại còn bị lạc vào tà đạo. Có rất nhiều người phát tâm dũng mãnh đi tu học Phật Pháp, Nhưng mà gặp phải thầy tà, gặp phải cái môi trường xấu, thì sau đó hư hỏng, thối thất, biến thành những cái người gọi là trùng trong thân sư tử, phá hoại Phật pháp. Cái chuyện đó đã từng xảy ra. Đấy, phát tâm ban đầu rất là tốt, mà rồi sau đó bị như vậy vì không có cái duyên lành, duyên tốt. Duyên tốt. Thế cho nên cái chỗ mà chọn cái nơi nương tựa, học từ con khỉ này rất là quan trọng. Thứ hai nữa, con khỉ thì dù đi đâu, tối đến về là nó trở về chú xứ của nó. Thì người tu chúng ta cũng thế. Trong bài kinh hôm trước thì dạy chúng ta thường phải quán niệm, thường phải nhớ về niệm xứ và cái chỗ tu tập của mình. Bốn cái pháp tu tập gọi là tứ niệm xứ nó rất quan trọng đối với người tu chúng ta. Thường phải nhớ pháp để tu tập. Hôm nay chúng ta học cái bài 188, học từ cái dây bầu leo, cái cây bầu á. Thì bài kinh này rất là ngắn, chỉ có mấy dòng thôi. Cho nên Thầy xin đọc luôn văn kinh để đại chúng cùng nghe. Sau đó thì Thầy sẽ đi vào để phân tích cái bài kinh này. Bài 188, học từ dây bầu leo. Khi ấy thì vua Milan Đà mới tiếp tục hỏi Tỳ kheo Na Tiên: xin Đại Đức giải về cái dây bầu leo, học được cái gì từ nó? Từ nó. Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, dây bầu leo có một điểm rất đặc biệt. Đó, là ban đầu nó bò trên đất, trên cỏ, cái vòi của nó lần tìm những cành cây khô để leo lên. Sau khi bò lên cao hoặc trên chót đọt của cái cây thì cành nhánh lá của nó mới tỏa ra, xanh tốt rồi đơm hoa kết trái. Phàm người tu phạm hạnh cũng như thế, ban đầu tu tập những pháp nhỏ, pháp thấp, rồi lần hồi biết vươn lên cao, đến chót đỉnh để tỏa cành nhánh xanh tốt, đơm hoa rồi kết A-la-hán quả. Đúng như Tôn giả Xá Lợi Phất đã dạy, dây bầu leo thường dùng cái vòi của nó bắt dính những cành nhánh khô rồi bò lên cao, xanh tươi, tốt đẹp. Vì tỳ khưu mong được quả A-la-hán cũng phải biết vin vào những pháp tu tập ban đầu, nắm bắt từng thành quả từ thấp lên cao để tiến triển đến quả vị của bậc vô học. Để bài kinh này ngắn có thế thôi. Phải đọc thế là hết phần văn kinh rồi đấy. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ được Na Tiên nói cho chúng ta học từ cái cây bầu. Ở đây các quý Phật tử thì chắc không ai còn lạ gì với cái cây bầu, quả bầu, nghe không? Nhà nào mà ở nông thôn thì rất là biết. Ở trong vườn chùa mình, Thầy cũng, các sư cô, các Phật tử cũng lên trồng mấy dàn bầu, và cây bầu. Nó rất là gần gũi với người dân Việt Nam chúng ta. Thầy đi mấy nước thì đi Ấn Độ nước thì Thầy cũng không thấy họ ăn bầu mấy đâu. Nhưng mà dân mình thì rất là hay ăn bầu. Thì cây bầu nó rất là gần gũi về tính dược của nó đấy. Thì Thầy tìm hiểu về tính dược cây bầu thì nó có vị ngọt, tính thì nó lạnh, tức là tính mát đấy. Có tác dụng để giải nhiệt, giải độc, thông tiểu, tiêu thũng, trừ ngứa. Mùa hè mà có bát canh bầu ăn thì rất là ngon, phải không? Đấy. Ca dao mình có câu gì nhỉ? Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Cái câu ca dao này ấy, thì nó nói lên cái cuộc sống tại gia, và đặc biệt nhất là cái quan hệ giữa vợ và chồng. Nghe không? Nếu vợ chồng mà hòa thuận thương yêu nhau rồi á, thì sống nghèo nó cũng vẫn vui. Dâu tôm là cái thứ mà nhà giàu người ta bỏ đi, không ai ta ăn cái dâu tôm cả. Nghe không? Ruột bầu thì thường người ta cũng bỏ, người ta ăn cái cùi của nó chứ không ai cái ruột. Thế nhưng mà nếu mà hai thứ này á, hai thứ mà nghe chừng không có giá trị mấy này, mà biết kết hợp với nhau, cũng giống như người chồng và người vợ, tuy là nghèo nghèo, cũng chẳng phải là tài cán gì, nhưng mà biết thương yêu nhau, thì cũng giống như dâu tôm với ruột bầu ấy, nghe không? Mà biết nấu với nhau thì lại ra bát canh rất là ngon. Đấy. Cho nên cái bài này thì nó có ý nghĩa là thế. Đấy. Là sao là vợ chồng biết thương yêu nhau thì tuy rằng là nghèo, những cái giá trị rất đơn giản, nhiều khi ăn củ khoai, củ sắn thôi, nhưng mà vẫn vui, vẫn có thể hạnh phúc. Những cái giá trị này thì nghĩ là nó cũng rất là cần trong cái thời đại bây giờ. Cái thời đại mà ai cũng nghĩ phải thật là giàu mới sung sướng, mới hạnh phúc. Họ nghĩ rằng là vật chất là quan trọng nhất trong cái việc quyết định hạnh phúc của gia đình. Thì Thầy nghĩ là nó không hẳn là như vậy. Cái bài ca dao này rất hay. Thế rồi về cây bầu còn có bài ca dao nữa. Nghe không? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tại sao mà lại nói cây bầu, cây bí? Vì cái cây bầu, cây bí nó đều leo cả. Và đặc biệt nó có cái tay, cái vòi của nó đấy, mình gọi là cái tay của nó. Tay của nó bắt vào nhau xoắn xít, rất là chằng chịt, xoắn xít, gắn kết. Cho nên người ta lấy cây bầu, cây bí để nói đến cái tình thương yêu đoàn kết. Đấy. Nói cái này để nói cái cây bầu nó rất gần gũi với dân tộc Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta lại được học từ cây bầu. Nghe không? Để xem Ngài Na Tiên sẽ học được từ cây bầu cái gì? Học từ cây bầu cái gì? Kính thưa đại chúng, cây bầu thì như trong này nói đó, nó bò trên đất, trên cỏ, cái vòi của nó lần tìm những cái cành nẻ, những cành cây khô để leo lên. Nghe không? Để leo lên. Ai trồng bầu rồi thì biết, từ cái gốc cây bầu đó, ở dưới đất, nó mọc lên cây xong bắt đầu nó bò ra đất đã, nó bò ra. Và trong quá trình nó bò đấy mà nó gặp cái cành cây nào đấy thì nó sẽ bám vào. Thế cho nên người ta mới bắc dàn cho nó để nó bám vào. Bám vào và bắt đầu nó leo lên. Đấy, nó từng đốt của nó, mỗi đốt có lại ra rễ. Thế mà khi lên một cái độ nào đấy thì nó mọc ra những cái vòi, mình gọi là cái tay của nó. Thế mà tay của nó xoắn vào cái cành cây, cái dàn rất là chắc. Đấy, nó xoắn như cái lò xo. Thế thì Thầy cũng có lần Thầy để ý, thầy xem, Thầy nghiên cứu thì Thầy thấy rất là đặc biệt tất cả những cái vòi, cái tay xoắn của nó đấy, của cây bầu, của cây bí, tất cả đều giống nhau hết là gì? Nó xoắn theo một cái chiều kim đồng hồ. Các Phật tử hôm nào về để ý xem, nó rất là giống nhau. Không ai dạy, ai bảo nó, nhưng mà nó xoắn đúng một chiều kim đồng hồ, xoắn hết, cái vòi nào cũng xoắn một chiều ấy. Và nó xoắn rất là chặt, bao giờ nó cảm thấy là chắc rồi thì nó mới không xoắn tiếp nữa. Đấy. Nó rất là hay. Đấy. Và từ thế mà cái cây nó được leo lên cao. Đấy. Ở trong này Na Tiên nói là nó bám vào những cái cành cây ấy, rồi nó leo lên cao. Đấy, một cái cây mà đại chúng thấy nói thì nó là vô tri vô giác đấy. Cây nó không phải là cái loài hữu tình. Thế mà nó cũng biết, nó là cái thực vật mà nó cũng biết. Nó không thể tự nó leo lên cao được, vì nó lại thân mềm, rất là yếu đuối. Cái dây nó mềm mà, yếu lắm. Thế nhưng mà nó nói vui là nó cũng khôn. Nó biết tựa vào những cái cành cây chắc để nó leo được lên cao. Mà nếu bắt cái dàn cao đến 10 mét thì nó cũng có thể leo đến 10 mét, 20 mét nó cũng leo được. Đấy. Cái đấy là cái rất lạ, nghe không? Đấy, rất là lạ. Đấy, mình mới thấy là cái cây mà nó còn biết nương tựa vào những cái chỗ dựa vững chắc để nó leo lên cao. Tổ Quy Sơn mới dạy là gì? Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng tùng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Nghĩa là mọi người có thấy không? Cây cát, cây sắn, cây bìm bìm á, nó biết bám vào cây tùng, cây bách, thì nó cũng leo lên được cả những cái tầm cao khi mấy chục mét. Đấy, mấy chục mét. Cho nên ấy, chúng ta người tu mà biết phụ thác thắng nhân, tức là biết nương tựa vào những cái thắng duyên tốt đẹp, thì chúng ta cũng thế, phương năng lợi ích vào, sẽ được rất nhiều lợi ích. Đấy. Đại chúng thấy như ngày xưa ai có duyên gặp Phật thì đều được đắc độ. Có phải không? Hầu hết đã gặp Phật là được đắc độ. Không được vào chứng thánh quả thì cũng hướng đến, gọi là pháp hướng. Đấy, chứ không phải chuyện thường. Cho nên nhân duyên ấy, để được cái nhân duyên thủ thắng nó rất quan trọng. Cũng giống như cái bài 187 đấy, mình học với con khỉ đấy, nó biết lựa chỗ để nó nương. Và cái cây mà nó còn biết nương, nó là loài vô tri mà nó còn biết nương vào những cái cành cao để nó vươn lên, để nó hấp thụ được ánh nắng. Chứ nó ở dưới thấp thì bị những cái tán kia nó che hết. Chúng ta thấy không? Đấy. Thế cho nên người tu chúng ta phải học được cái tính này của nó đấy. Nó vươn lên đến tầm cao, hấp thụ ánh nắng rồi sao? Rồi lá nó xanh tốt, nó mới trổ hoa, rồi mới kết quả. Đấy. Trước đây ở chùa mình ấy, cái dàn bầu ở cái góc bên đằng này này, ngày xưa có chỗ thầy Kiến Hải, thì trồng cái dàn bầu rất là thích. À, khi nó ra quả nó lúc liều rất là thích. Ở vườn Bồ Đề nhà mình thầy cũng có cho trồng một dàn bầu để cho nhiều cháu ở thành phố nó không nhìn thấy cái cây bầu nào. À, nhìn thấy dàn bầu nó rất là thích, quả nó chĩu chịt ý, lúc liều ở trên cây rất là thích. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì đại chúng thấy cái cây là vật vô tri mà nó còn biết nương và nó đi từ mặt đất nó đi lên. Từng bước nó đi lên. À. Thế thì ở đây Na Tiên nó rút ra được cái bài học gì từ cái cây bầu này? Từ cái cây bầu này. Na Tiên ấy mới nói, phàm người tu phạm hạnh cũng như thế, ban đầu phải tu tập những pháp nhỏ, pháp thấp, rồi lần hồi biết vươn lên cao, đến chót đỉnh để tỏa cành nhánh xanh tốt, đơm hoa, rồi kết quả A-la-hán. Đấy. Ngài nói rất là văn vẻ. Người tu chúng ta, không kể là người xuất gia hay người tại gia, tu học đều cũng phải học như cái cây bầu này. Và ta không thể đốt cháy giai đoạn được. Đấy, đốt cháy giai đoạn được. Ở đời đại chúng biết rồi là mọi sự việc, mọi sự thành tựu cho đến hình thành các sự, các vật, nó cũng đều phải có một quá trình, từng bước, thứ lớp. Có phải không? Đấy, từng bước, thứ lớp. Chứ không phải là nó bỏ một giai đoạn nào được. Khi mà cái sự việc, hiện tượng ấy nó bắt buộc phải qua thứ lớp ấy, thì phải qua, ta không thể bỏ được. Không thể bỏ được. Có câu chuyện, có chú bé con ở nhà quê được bố đưa ra thành phố thăm, lên nhà người bác thì cái nhà 3 tầng lầu. Nó lên được tầng lầu, nó nhìn xuống đường phố, thấy mọi cảnh vật thích quá. Nó về nó đòi bố, bố phải xây cho con nhà tầng. À, đó. Đấy. Thế thì bố bảo, nhưng bố thì không có đủ tiền, bố chỉ xây được nhà 1 tầng thôi. Nó không cơ, mà bố xây cho con tầng 3 cơ. Bố phải xây cho con tầng 3 cơ. Con không cần xây tầng 1, tầng 2, con thích tầng 3 cơ. Đấy. Tầng 3 nó mới nhìn được mọi thứ. Đấy. Thế thì chúng ta thấy có ai mà không xây móng, không xây tầng 1, tầng 2 mà xây được tầng 3? Không có ai xây được cái kiểu đấy. Bắt buộc phải có đế, phải tầng 1, tầng 2 rồi mới lên tầng 3. Nhưng cậu bé này thì nó trẻ con, nó không biết. Nó chỉ đòi bố con chỉ thích tầng 3 thôi, vì tầng 3 cao. À, ngắm được mới nhìn được các thứ. Đấy, đấy là cái câu chuyện. Chứ rồi chúng ta cũng thấy, ngay như một cháu bé cũng thế, từ lúc sinh ra, đâu có phải là sinh ra mà cháu cái đã biết đi, biết chạy ngay được đâu. Nghe không? Bình thường thì cháu cũng phải tập gì? Tập lẫy, đúng không? Lẫy được đã. Xong rồi mới biết bò. À, có phải không? Mấy cô nuôi con chắc thế. Phải lẫy, rồi phải lẫy, phải lật ngửa, lật nghiêng, xong rồi bắt đầu nó mới biết bò. Bò xong rồi thì nó mới biết tập đứng. À, đứng lên rồi thì nó mới đi. À, phải bám xe rồi đi dần dần rồi mới đi. Bỏ xe ra mới đi được. Đi rồi mới chạy được. Đấy, cũng là một cái. Tự nhiên nó phải thế. Chứ bây giờ nói cái câu chuyện mà thánh gióng, phải không? có ít ngày mà đã lớn phồng lên, thì cái đấy là câu chuyện huyền thoại trong cổ tích thôi. Chứ thực thì chẳng có ai như thế. Nó vẫn phải đúng cái quy trình như vậy. Nó phải đúng. Trừ những cái trường hợp phải nói là thật thật đặc biệt, khi mà các ngài gọi là thánh nhân người ta hiển thị thì không nói. Hay nói thế, còn bình thường tất cả chúng ta đều phải cái quy luật như vậy. Chúng ta học cũng thế, thưa đại chúng, trong việc học của mình thì đầu tiên phải học chữ, chữ cái. Phải học chữ cái. Xong rồi mới biết ghép chữ đánh vần thành chữ, học từng chữ rồi ghép lại thành từ, rồi đánh vần, rồi mới đọc được. Đọc rồi bắt đầu mới có thể lưu loát được. Kiến thức cũng thế, tích lũy nó cũng phải thứ lớp như vậy. Thứ lớp như vậy. Chứ không thể không khác được. Chưa mà biết chữ, mặt chữ không biết, thì làm sao mà bảo con người ta đọc được. Bảo con ta đọc báo mà cháu chưa biết chữ, làm sao bắt nó đọc được. Nó phải học từ chữ cái. Học từ chữ cái, ai cũng thế, cũng phải học từ chữ cái. Ghép được thành từ rồi, đọc được từng từ rồi mới đọc được câu văn. Đó, đấy là nguyên lý, nguyên lý. Đại chúng biết rồi, phải không? Cái cây cũng thế, chúng ta trồng, không thể đòi nó, mới cho hạt cái đã đòi nó ra quả ngay được. Có câu chuyện, cái người này người ta không có trí, trồng một cái cây và ông mong ngóng cho nó lớn nhanh. Thế là ông ra sức, ông chăm bón, mà cây nó còn bé, ra sức chăm bón, tưới tẩm suốt ngày, nghĩ để cho lớn nhanh. Không như thế, ông ta lại còn hàng ngày ra, cầm nó, ông kéo lên, cầm này kéo lên. Một thời gian sau thì nó long gốc, nó chết mất. Nghĩ là kéo thế là nó nhanh lớn, nó dài ra. Đấy. Bây giờ có mấy vị nuôi trẻ con đấy, nhiều khi thì cũng nắn kéo con mình nó dài ra cho nó lớn nhanh. Nhưng mà thật ra thì nó không hẳn thế. Nó lớn được chiều nọ thì nó lại co cái chiều kia. Đó, nó như vậy đấy. Thế và kính thưa đại chúng, một cái nữa là cái việc mà Thầy nói cái tình trạng của mình bây giờ đấy, là trẻ con, cái hiện gọi là hiện tượng trẻ con mà thần đồng đấy. Nhiều khi bố mẹ là thấy con mình nó có một chút cái đặc biệt là đua nhau nhồi nhét kiến thức cho cháu, bắt học khủng khiếp luôn. Cái này Thầy nghĩ là một cái cũng rất sai lầm. Cho nên các cháu không có tuổi thơ. Đấy, người ta đánh giá cái giáo dục của mình là không có tuổi thơ. Ai cũng muốn con mình nhanh trở thành thần đồng, thành thiên tài. Cho nên bắt các cháu học nhồi, học nhét, học ngày, học đêm. Cái này nó rất là thiếu khoa học. Nó thiếu khoa học. Các nước ở phương Tây họ không giáo dục như thế đâu. Thầy thấy họ để cho trẻ con phát triển cách rất là tuần tự, rất tự nhiên. Chứ không phải như Việt Nam mình, nhiều gia đình. Cái này nó cũng là cái bệnh mình háo danh ấy. Muốn con mình thành thần đồng ngay, nổi danh ngay từ bé. Cho nên học nhồi, học nhét rất là khổ, nó chả có tuổi thơ gì cả. Các cháu hầu như không có tuổi thơ. Cái đó đều không tốt. Nó dẫn đến cái gì, cái hệ quả là gì? Nhiều cháu là sau đó căng thẳng quá, stress rồi trầm cảm. Có nhiều cháu mắc bệnh thần kinh. Bố mẹ bắt học nhiều quá mà không học thì đánh, phạt. Mà cái nhận thức của nó thì nó phải từ từ, và nó theo cái nghiệp tập của từng người, từng cháu. Những cháu mà nó được cái phước duyên, nó sinh ra nó thông minh giỏi giang ấy, thì không nói, còn có những cháu nó phải từ từ. Đấy. Chúng ta đã có một cái vị thánh giả mà học mãi một cái câu kệ mà 4 tháng trời không thuộc đấy. Ngài Châu Lợi Ban Đặc ấy, nghe không? Có mỗi câu kệ thôi mà 4 tháng trời không thuộc. Đấy. Nhưng mà rồi sau Ngài cũng thành thánh cơ mà. Đấy. Đấy, thế thì cái này là cái mà chúng ta phải suy nghĩ lại, nghe không? Đấy. Cái mà mọi việc nó đều phải tuần tự thứ lớp. Đại chúng nhớ thế. Ta không thể gọi là đốt cháy giai đoạn nào cả. Cái mà gọi là đốt cháy giai đoạn tức là cái người đấy đã qua cái giai đoạn rồi. À, có những cái vị họ tái sinh kiếp này ấy, họ không phải học như chúng ta. Và một nghe ngàn ngộ. Ở đây Thầy lấy ví dụ như là Ngài Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn. Tuy Ngài cũng không biết chữ, cũng chưa được xuất gia, Nhưng mà Ngài nghe kinh, Ngài liền ngộ đạo. Nhưng mà nói là Ngài như thế là Ngài đốt cháy giai đoạn, không phải. Ngài là Bậc Thánh Tái Lai, gọi là Ngài là Cổ Phật Tái Lai, đã từng tu nhiều kiếp rồi. Đại chúng phải nhớ như thế. À, tu nhiều kiếp rồi chứ không phải là Ngài từ một kẻ phàm phu không biết gì mà lập tức là ngộ đạo thành thánh được đâu. Đấy. Cho nên nhiều Phật tử khi mà đọc sách nhà thiền ấy, thì cứ nghe thấy các ngài dễ đắc đạo ngộ đạo như thế, thì cũng nghĩ tưởng là như thế. À, mình tu chắc nhanh đắc đạo như thế đấy. Cho nên là cũng mang sách đi rồi, mang lý thuyết đi, nói trên trời dưới biển, người ta gọi là bắn bổng, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Các sự vật hiện tượng nó đều có tuần tự thứ lớp, không ai có thể bỏ qua được. Muốn đi từ Uông Bí này đến Hà Nội, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Và nếu đi đường Đông Triều thì không thể bỏ qua Mậu Khê, cũng không thể bỏ qua Phả Lại nếu đi con đường đấy. Phải đi qua. Dù là máy bay thì cũng phải bay qua. Đi bộ cũng phải qua, mà đi máy bay cũng phải bay qua. À, chứ không ai mà có bỏ qua mấy chỗ đấy mà đến được Hà Nội cả. Nó là bắt buộc con đường. Đại chúng phải nhớ, nó là con đường. Đạo cũng thế, cũng là con đường. Nó phải đi qua những cái lộ trình ấy. Không thể bỏ được, thưa đại chúng. Thế nhưng mà cái bệnh, bây giờ nhiều người tu chúng ta mắc cái bệnh. À, mắc cái bệnh là ham tu cho nhanh, đắc quả cho nhanh, nghe không? Đấy. Thành Phật, thành Thánh thật nhanh. Đó. Bây giờ gọi là cũng gọi là tu siêu tốc ấy, nghe không? Thầy nói tu siêu tốc. Đấy. Thế giờ mà nghe ở đâu mà có vị thầy nào, vào vị thiền sư nào mà nói ở đó đến đây tu với vị một tuần, ấy, ba tuần là đắc đạo, là minh tâm kiến tánh, vào thì chúng ta đổ xô chạy đến đây hết ngày. Chạy hết đến đây. Đấy. Đại chúng biết cái câu chuyện thời gian trước đấy, có một số các cái vị ở ngoại quốc cũng có, mà trong nước mình cũng có, tự xưng danh là những vị Phật, là vô thượng sư, nghe không? Là Phật. Đấy. Ở bên Thái Lan có một vị dạng đang cũng trẻ lắm nhưng xưng là Phật đấy. Đấy. Thế rồi ở Mỹ cũng có một số vị người Việt mình đó xưng là vô thượng sư, và bảo là có cái pháp môn tu gọi là tức khắc khai ngộ, một đời thành Phật. Đấy, nhanh lắm. Thế là dân mình, Phật tử mình cũng ao xô chạy theo vị rất nhiều, chạy theo rất nhiều. Đấy, phúc muốn tu cho nhanh. Đấy, nhanh thành Thánh, thành Phật, nhanh đắc quả. Thế rồi có một số sư thì còn trẻ lắm, thưa đại chúng, cũng thế, bỏ chúng ở một số các nơi đấy. Đọc một vài quyển sách thì nghĩ thấy các ngài ngày xưa đắc đạo nhanh thế thì chắc mình tu chắc cũng nhanh thôi. Thế là bỏ chúng, là leo tót lên hàng ngồi trên đấy tu. Chắc nghĩ cũng chỉ vài tuần là thành Phật, là đắc đạo thôi. Hùng dũng lắm, thưa đại chúng. Thế thì đúng, Thầy nói là 37, 21 ngày ở trên đấy chả thấy gì cả. À, rồi đói, rồi rét, rồi mũi mòng, vắt viết các thứ, cuối cùng là thôi là thối chí bỏ về hoàn tục. Đấy, Thầy đã gặp rồi. Đấy là cái tâm ham nhanh, ham đắc nhanh, ham đắc quả nhanh, rất chi là nguy hiểm. Đấy, thưa đại chúng, cái này là ngày xưa Thầy ở trong chúng có những vị như vậy đấy. Tối nhiều khi là tranh thủ ra nhà xí ngồi thiền. Đại chúng đi ngủ hết rồi, vác bộ đoàn tọa cụ ra nhà xí ngồi thiền, nhà tắm ngồi thiền. Tu đấy, gọi là tu, Thầy gọi là tu siêu tốc, nhanh. Đấy, nhưng cuối cùng thì những vị lại là cái vị thối tâm đầu tiên. Đại chúng, cái bệnh. Thế thì trong Phật giáo mình cũng thế, ngay cả các pháp môn tu bây giờ cũng thế, thưa đại chúng. Nhiều vị bảo là tu pháp môn này là nhanh hơn pháp môn kia, lâu lắm, chậm lắm. Nghe không? Có người thì cũng bảo tu thiền nhanh hơn, Thế có người lại bảo niệm Phật là nhanh nhất, là thẳng tắt nhất. Đấy. Thế là cũng chọn nữa. Rồi cứ phân vân. Phân vân không biết là mình tu cái gì. Đấy. Thế thì ví dụ Thầy nói là bảo là niệm Phật là dễ nhất, mà lại nhanh nhất, là thẳng tắt nhất con đường, tắt đến Tây Phương nhanh lắm. Thế là cũng đua nhau đọc tên Phật. Nghe không? Đấy. Mà chùa mình Thầy đã dàn trạch về cái chỗ này rồi. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, chúng ta phải biết rằng đối với Phật Pháp, không có pháp môn nào gọi là dễ hơn pháp môn nào, nhanh hơn pháp môn nào đâu. Không có. Không có, thì khẳng định là không có pháp môn nào gọi là nhanh hơn pháp môn nào, dễ hơn pháp môn nào. Chỉ có vấn đề là chúng ta tu đúng phương pháp hay không thôi. Đúng phương pháp, wow, tùy nghiệp duyên của mình sẽ thành. Nghiệp nặng thì lâu, nghiệp nhẹ thì nhanh. Cái đó là rõ ràng. Chứ không phải pháp môn này vào nó nhanh hơn. Không gì có pháp môn nhanh. Nếu có pháp môn nào nhanh hơn thì Đức Phật đã tuyển lựa cho chúng ta hết rồi, ngay từ đầu. Thôi bỏ hết các pháp đi. Phật Thích Ca chẳng nhẽ không đủ trí để cho chúng ta ngay từ đầu. Có phải không? Tôi chỉ chọn một pháp này thôi. Ví dụ thế. Không có. Pháp nào cũng phải công phu, cũng phải khổ luyện, cũng phải miệt mài, chứ không có cái pháp nào gọi là nhanh tắt hơn. Tại vì chúng ta nhớ, chúng ta còn ôm một đống nghiệp chướng này này. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, cái này là cái bệnh. Vậy ham tu nhanh, mau đắc, nó là cái bệnh gì? Thầy suy nghĩ cái này gốc của nó là cái bệnh lười mà lại ham hưởng thụ, thích hưởng thụ. Có phải không? Đấy. Bệnh lười của chúng ta. Tu thì lười, tu thì ngại vất vả, mà tìm cái gì nhanh nhất để cho mình đỡ mệt, cho mình đắc quả để mình còn nghỉ ngơi chứ, mình còn niết bàn cho thoải mái. Đúng không? Đấy. Cái bệnh đấy. Thế cho nên cái này là bệnh lười biếng mà lại ham thích hưởng thụ. Mà ham thích này ham nhanh cơ, muốn được hưởng thụ ngay. Cái thời đại của chúng ta cũng gọi là cái thời đại mà siêu tốc mà. Cái gì cũng nhanh, cũng ngay. Thầy nói vui gọi là thời đại mì ăn liền. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Đấy. Cho nên ấy, người tu học Phật cũng mắc cái bệnh của thời đại này. Muốn cái gì cũng được ngay, nhanh. Nó thể hiện rõ là chúng ta rất thiếu kiên nhẫn. Người xưa người ta không có nhiều cái tâm như thế. Nói tu là cứ kiên trì tu. Mà Thầy dạy một pháp là cứ yên ổn tu pháp đấy. Bao giờ xong thành tựu rồi ta bước tiếp. Đấy. Cho nên bây giờ chúng mình ấy, bây giờ thì đúng là ham đọc nhiều để tích một đống kiến thức vào đây và nghĩ là tôi đắc đạo rồi. Cứ nghĩ là tôi học đọc nhiều thế là tôi đắc rồi đấy. Nhưng đạo đâu đâu phải là chỉ ở cái kiến thức ấy đâu. Nếu đắc được đạo thì mấy vị bác học, mấy vị tiến sĩ đã đắc đạo hết rồi. Không đến lượt thầy trò chúng ta. Không phải. Không phải như vậy. Đấy. Chúng ta thiếu kiên nhẫn, lại lười, lại ham hưởng thụ, muốn được nhanh, được ngay. Cái bệnh đấy. Cái bệnh, thưa đại chúng. À. Mấy hôm rồi thầy nói vui, có mấy cái phương pháp gọi là học siêu tốc ngoại ngữ nữa. Xong thầy mới biết. À. Siêu tốc thế nào được? Trong khi mà mình còn một chút kiến thức không biết, làm sao mà là siêu tốc? Rồi cũng phải học từ chữ cái. Đấy, rồi có mấy cái chương trình gọi là siêu tốc ngoại ngữ đấy. Nhưng mà làm siêu tốc là phải với cái người ta có kiến thức căn bản rồi, mới nhanh, mới siêu, mới đẩy được. Còn chưa biết cái gì vẫn phải học từ chữ cái, thưa đại chúng, từ ngữ pháp, từ chữ cái ban đầu. Không thể nào mà lại nói là siêu tốc là anh không biết gì, mà anh nắm được ngay, trong vòng mấy ngày là anh nói thông thạo ngoại ngữ, không có. Không có cái chuyện đó. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, Thầy nói cái này là nói cái bệnh của con người chúng ta. Ngày nay thì nặng hơn ngày xưa nhiều. Thầy nói là đúng là cái thời này cái gì cũng là nhanh. Đó, nói là gọi là mì ăn liền. Cái gì cũng liền, cũng nhanh. Con người sống cũng nhanh, cũng vội, cũng gấp gáp. Quả thật là khổ đấy, thưa đại chúng. Khổ lắm cơ. Người ngày xưa người ta sống chậm hơn chúng ta. Nó thành thơi hơn mình bây giờ thật. Mình bây giờ là sống gấp, đúng là sống nhanh, sống gấp, hưởng thụ gấp. Đấy, vì hưởng thụ gấp cho nên tu cũng muốn tu gấp, thành Phật thật nhanh. Không muốn gian khổ gì cả. Tìm xem pháp môn nào nhanh nhất cho con, hiệu quả con đắc Phật ngay. Đấy. Tâm lý chúng ta như thế, cái bệnh như thế này chúng. Nói vui chỗ này đại chúng thấy, để chúng ta thấy những cái nhanh ấy, thì chúng ta thấy cái nào nó chất, nhiều khi nhanh là kém chất lượng. Có đúng không? Các Phật tử, các quý vị ở tại gia, người tại gia, nếu mà Thầy nói ăn thịt lợn ấy, thì cứ thích ăn lợn, lợn gì? Lợn ỉn hay là lợn công nghiệp? Đúng không? Chúng ta thấy chắc chắn là mọi người là nếu mà ăn thì là thích ăn cái con lợn ỉn đấy đó. Nuôi nó mãi, nó kéo kẹt mãi nó mới lớn. Còn cái lợn tăng trọng công nghiệp ấy, có đúng không? Nhiều người đến đó nó bảo bây giờ ăn, ngay ăn thịt như thế cũng thế. Thấy nó rất là không có chất lượng gì cả. Rau trái bây giờ cũng thế. Đại chúng thấy mình trồng một cái rau bây giờ thế, nếu trồng cái cây rau sạch ấy, rau mà bằng phân tự nhiên, phân gọi là phân tươi, à phân xanh ấy, thì nó lên nó chậm, không phun thuốc kích thích, nó lên chậm. Nhưng mà ăn cái rau đấy nó khác. Cái cơm gạo chúng ta thế, đại chúng thấy cái cơm gạo mình ngày xưa ăn một bát nó phải bằng ba bát cơm bây giờ. Nó no, nó chất lượng, dinh dưỡng hơn rất nhiều. Đại chúng thấy không? Đấy, trong cái tự nhiên mình đã thấy thế rồi. Cái gì mà nó bị đẩy đi và ép cho nó, gọi là chín ép, thì nó không thể nào mà chất lượng được. Không chất lượng được. Thầy lấy cái ví dụ thế để đại chúng mới hiểu là thì ứng dụng cái việc tu của chúng ta cũng thế. Không thể gọi là ép để cho nó trở thành tăng tốc, siêu tốc được để mà tu nhanh được, cái đó không có. Một cái cây gỗ để chúng ta mua về làm nhà, ai cũng thế, cũng thích mua cái cây gỗ nó được nhiều tuổi, nó mới cứng, mới chắc. Gỗ lim đấy mà 50 tuổi, 100 tuổi chúng ta thấy nó có giá trị không? Còn cái cây như gỗ keo nó sồm sộp, nó chỉ có 9, 10 năm người ta thu hoạch rồi, thì cái cây gỗ nó không thể dùng vào được cái việc bền chắc được. Đấy, cái cây gỗ nó hàng trăm năm, mấy trăm năm, thì cái gỗ nó rất là đặc biệt. Cũng thế đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, nói về việc tu tập, thì Thầy nhớ Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Tử, Ngài dạy gì? Người tu phải phát cái tâm trường viễn. Trường là dài, viễn là xa. Phải có cái tâm trường viễn. Đừng mau mong nhanh thành, chóng thành. Cái tâm mong như thế sẽ bị gạt. Mong như thế nó thể hiện của cái tâm lười, ngại tu, sợ tu. Đấy. Cho nên phải có tâm trường viễn, bền bỉ mới được. Còn nếu mà mình mong nhanh thành, tức là biết ngay cái tâm anh này là tâm rất yếu đuối, kém tu. Đấy là sự thật. Vì sao thưa đại chúng? Để từ một cái người phàm phu mà trở thành một vị thánh nhân đâu có đơn giản. Từ một kẻ phàm phu đầy những tội lỗi xấu xa, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dừng các việc xấu, việc ác đã. Bỏ các việc xấu, việc ác đã. Mà lại chúng thấy mình bỏ được một cái tật xấu của mình có khó không? Rất là khó. Thế mấy anh chị em nam giới thì nói, mà anh nam giới này, bỏ hút thuốc lá, thuốc lào thôi, cũng khó. Đúng không? Mấy người nghiện thuốc lá, thuốc lào rồi đấy, là những cái mà chỉ làm mấy cái sợi tơ khói thuốc lá thôi mà khó bỏ như thế đấy. Đấy, nhớ ai như nhớ thuốc lào rồi mà. Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Nhớ như vậy, khó lắm đấy. Một cái thói quen của mình xấu, bỏ được nó khó thế nào? Một cái tính lười của mình, bỏ được nó khó thế nào? Hay là ngủ dậy muộn, gọi là nằm nướng đấy. Cái bệnh nằm nướng rất nhiều người mắc. Nhưng mà để sửa được nó cũng vất vả lắm. Không phải đơn giản. Đấy, chúng ta chỉ thấy là bỏ một cái tật xấu của mình, bỏ đi đã. Hết những cái tật xấu thì mới thành một cái người gọi là người, cái người bình thường, người bình thường, thành người bình thường. Rồi từ người bình thường đấy giờ lại làm các việc thiện, huân tập các việc thiện vào. Bắt đầu biết chăm chỉ, bắt đầu biết lo lắng. Khó lắm đấy thưa đại chúng. Biết yêu thương, biết giúp đỡ, biết nhiệt tình, san sẻ. Khó lắm đấy, huân được những cái tính vào. Đấy thì gọi là thành người hiền thiện. Đấy. Hiền thiện, quân tử. Đấy, nho giáo thì người ta nói là phải sống thành người quân tử. Mà người quân tử ở đây chúng nhớ năm cái đức của người quân tử, ai cũng biết rồi đấy. Phải sống có nhân, có nghĩa, lễ, trí và có tín. Năm cái này. Mình kiểm lại mình đã có đủ năm cái đức này của một người tốt chưa? Có nhân nghĩa chưa? Sống với anh em huynh đệ mình đã có nhân, có nghĩa chưa? Đấy. Mình đã có cái đạo đức, có cái lễ độ chưa? Rồi mình đã có uy tín với mọi người, được mọi người tin cậy chưa? Mình có giữ chữ tín không? Đấy. Rồi mình đã biết tư duy một cách có trí tuệ chưa? Làm việc một cách có trí tuệ chưa? Không phải dễ, thưa đại chúng. Đấy, đấy mới là người hiền thiện, bậc quân tử trong đời. Rồi từ đấy mới lên bậc thánh. Thì chúng ta thấy nó thế nào? Nó không phải là đơn giản. Có vào, từ một cái người hiền rồi để tiến lên bậc thánh rất là khó. Đấy, rất là khó. Thế thì sao? Nói tu thành thánh là thế nào? Là bỏ tất cả những cái thói hư tật xấu của mình đấy. Cho nên thưa đại chúng, trong Kinh Lăng Nghiêm ấy, thì Đức Phật mới dạy cái gì? Đức Phật mới dạy cái này: cuồng tâm tự hết thì hết tức Bồ Đề. Cuồng tâm tức là cái tâm điên đảo của chúng ta này này. Chúng ta thấy cái tâm mình nó cuồng không? Đấy. Nó chạy cuồng lên ở trong tâm đấy thôi. Nghe không? Nghĩ lăng xăng lộn xộn vào trên trời dưới biển. Nghĩ bao nhiêu chuyện đấy là cuồng đấy. Mà nghĩ nhiều quá đến nỗi là đau đầu, mất ngủ, stress. Đấy là tâm cuồng đấy. Cái cuồng tâm tự hết, hết thì tức là Bồ Đề. Chỉ sạch phàm tình mà không riêng có thánh giải. Câu này rất là đặc biệt, thưa đại chúng. Tu là gì? Làm sạch những cái tình phàm của mình, phàm tình của mình. Chứ không có một cái gì gọi khác lạ là thánh giải, không có cái kiến giải nào bậc thánh là thế nào cả đâu. Các ông, các bà cứ sạch hết phàm tình đi cho tôi là tự nhiên ông là thánh đấy. Nghe không? Cứ làm sạch hết những cái tình phàm thì mình tự nhiên là thánh. Giống như cái áo nó bị bẩn ấy, giặt hết cái bẩn thì gọi là áo gì? Áo sạch. Nó bị bụi, bị đất, nó gọi là cái áo bẩn. Mà làm hết cái bẩn thì gọi là cái áo gì? Áo sạch. Đấy. Chúng ta làm hết cái chuyện, cái phàm tình đi. Chỉ hết phàm tình mà không riêng có cái gì gọi là thánh, thánh giải cả đâu. Không phải nói là thánh là phải thế này, thánh là phải thế kia. Không, cứ hết cái gì gọi là phàm đi, tự nhiên mình cái gì cũng thánh. Đấy. Thế cái gì là phàm đấy thưa đại chúng? Tham lam là phàm. Tham, ích kỷ là phàm. Đấy. Nghe không? Mình còn tham lam mà tham lam ích kỷ đấy là mình phàm đấy. Nghe không? Đấy. Rồi sao? Rồi còn yêu ghét. Yêu người này, ghét người kia. Đấy. Là phàm đấy thưa đại chúng. Đấy. Cho nên ấy, một vị tổ sư vị nói là gì? Đàn mạc tăng ái, động nhiên minh bạch. Tức là chỉ cần hết yêu và ghét thôi thì tự nhiên đạo nó sẽ tự sáng tỏ. Đàn mạc thì làm sao mà bỏ hết yêu và ghét? Thì tự nhiên, động nhiên minh bạch, tức là tự nhiên rõ ràng, thấy rõ đạo thế nào. Đấy. Đại chúng chúng ta chỉ kiểm trong tâm mình hai cái tâm thôi, yêu và ghét còn không? Nghe không? Nếu còn hai cái này là ta còn đang là phàm. Nghe không? Hết yêu và ghét là thánh rồi đấy. Nghe không? Đấy, cho nên tu trên con đường thành thánh là làm sao cho hết yêu và ghét đấy. yêu cái này, ghét cái kia là chưa phải thánh nữa. Chưa phải thánh. Đấy, chưa phải thánh. Cho nên là thánh là phải hết yêu ghét. Đấy, yêu ghét thuộc phàm tình đấy thưa đại chúng. Yêu ghét là phàm tình đấy. Các Phật tử ở trong nhà thì cũng thế, phải tập dần. Các thầy đi tu thì phải tu cái này rất tích cực, phải tập dần đấy. Nhưng phải tập dần dần mới hết được thưa đại chúng. Không phải là ngay một lúc cạo tóc xuất ra là liền hết yêu ghét thành thánh ngay đâu. Mới được cái hình tướng thôi thưa đại chúng. Phải không? Tu thì lâu mà. Cạo đầu thì mấy phút. Mấy phút, 5 phút là xong cái đầu. Tu ấy, để thành công thánh ấy, lâu lắm, rất khó. Đấy, thầy chỉ nói riêng hai cái phàm tình là yêu và ghét thôi. Chúng ta bỏ được là cả vấn đề đấy thưa đại chúng. Không dễ, có phải? Ngay trong các con nhà mình thôi, mình đối xử làm sao bình đẳng với chúng đó. Đó cũng là vấn đề phải xử lý. Đó. Tất nhiên, thưa đại chúng, với Phật tử tại gia mà thoát được cái yêu ghét là khó, vì chúng ta là người Phật tử tại gia, còn rất nhiều duyên nó ràng buộc. Vì chúng ta ở tại gia, chúng ta còn có cái sở hữu rất nhiều. Các thầy đi xuất gia là cái duyên để các thầy được xả những cái này. Đi xuất gia là không vợ, không con. Tài sản thì gọi là ba y một cái bát thôi. Chết thì cũng giao lại cho tăng đoàn, chứ cũng không được mang theo vào tháp, vào mồ đâu thưa đại chúng. Không có cái gì được mang theo hết. Đấy. Bố mẹ thì mình cũng tạm biệt bố mẹ rồi, không phải riêng tư gì nữa rồi. Nghe không? Cho nên người xuất gia là cái cơ hội, gọi là cái thắng duyên để mà trừ cái tâm yêu ghét. Đây là thắng duyên đấy. Nó là thắng duyên. Còn người tại gia thì khó lắm. Người tại gia thì mà bảo trừ hết yêu ghét thì rất khó. Vì chúng ta vẫn còn gì? Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, nhà tôi. Những cái tôi ấy chúng ta trừ nó khó lắm. Cho nên Phật tử tại gia tu thiện pháp. Nghe không? Còn trừ được cái yêu ghét này là khó, rất khó đấy. Đấy. Thế rồi thưa đại chúng, những cái phàm tình gì nữa? Đố kỵ, kiêu mạn. Chúng ta thấy cái bệnh đố kỵ của chúng ta cũng nặng. Mấy con gà còn cũng tức nhau tiếng gáy, ủng hộ con người đúng không? Cái bệnh đố kỵ rất là nặng. Thầy vẫn nói vui đấy, ganh nhau, đố kỵ với nhau thì đến cái cuộc thi gọi là thi xem ai xấu nhất ấy, thì người đạt giải xấu nhất vẫn có người ghen. Tôi xấu hơn nó mà sao tôi không được giải? Nên thi xấu nhất mà vẫn có người ghen, chứ không phải không. Xem ai là người xấu nhất. Cái bệnh ganh ghét đố kỵ của chúng ta nặng đến như vậy đến thưa đại chúng. Chúng ta phải chấp nhận cái bệnh của phàm phu chúng ta, nghe không? Ở đâu cũng sẽ bị đố kỵ đấy, nghe không? Đâu cũng bị đố kỵ đấy. Mà chùa chúng ta cũng trải qua những cái nạn đấy, chứ không phải không đâu. Đức Phật thì cũng bị đố kỵ lắm đấy. Các ngoại đạo ganh ghét đố kỵ với Đức Phật, khủng khiếp luôn. Họ kết hợp với nhau lại để ác hại Đức Phật, nghe không? Cho nên chúng ta biết cái bệnh đấy, cái bệnh phàm của chúng ta. Thế còn mà lên cõi thánh thì chả có ngày nào đố kỵ ai nữa. Không ai đố kỵ ai nữa, nghe không? Lại chỉ mong cho nhau được tốt đẹp. Thế cho nên các Phật tử biết cái công đức của gì? Tùy hỷ, nghe không? Tại sao Đức Phật nói công đức của tâm tùy hỷ lớn bằng cái công đức của cái người cúng dường, của cái người làm được một cái thiện sự? Nếu mình biết tùy hỷ với người ta mà tùy hỷ một cách chân thật, chân thành nhé, chứ không phải tùy hỷ ngoài miệng đâu, thưa đại chúng. Mà anh chị làm việc này tốt quá, miệng thì khen người ta nhưng tâm thì ganh người ta. Mình phải hoan hỷ thật lòng với thiện pháp của người ta, với thành công của người ta. À, thì mình được cái phước bằng người ta, mà có khi còn lớn hơn người ta đấy. Đấy thưa đại chúng. Thế cho nên đại chúng, thầy mới nói là chúng ta có thể cũng tích lũy được những cái phước báu bằng cách rất đơn giản là chúng ta tùy hỷ, nhưng mà phải tu một cái tâm chân thật, nghe không? Phải có cái tâm chân thật, thấy anh ấy, thấy chị ấy làm được nhiều việc phước lành, người ta biết bố thí, người ta biết cúng dường, mình không có, mình khởi được cái tâm hoan hỷ trợ duyên với người ta, mình cũng được phước cơ mà. Đấy, chứ đâu có phải là mình phải có nhiều của mới được đâu, nhưng mình phải tu được cái tâm thật như vậy, nghe không? Đấy, trừ vì cái tâm tùy hỷ, nó trừ được cái tâm đố kỵ đấy thưa đại chúng. Tùy hỷ diệt được cái ganh ghét đố kỵ. Mà cái ganh ghét đố kỵ nó khó diệt lắm. Cho nên cái tâm tùy hỷ nó sinh ra phước báo rất lớn, rất lớn. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta mới hiểu được rằng kinh Đức Phật dạy chỉ hết phàm tình, không có cái thánh giải gì kỳ lạ cả. Muốn thành thánh ư, tu làm sao sạch hết phàm tình. Nghe không? Cho nên chùa chúng ta đêm nào chư tăng và Phật tử công quả chùa cũng phải kiểm tâm, kiểm xem hôm nay cái phàm tâm mình nhiều không? Nghe không? Hôm nay mình ăn có tham quá không? Hôm nay mình có lười không? Hôm nay mình có sân si không? Nghe không? Kiểm nó, nhặt nó ra, nhặt hết những cái ra. Cái phàm mình nhặt hết, tự nhiên mình là ông thánh thôi. Đại chúng ạ, đấy. Nhưng chúng ta thấy đấy, tu là thế đấy. Sạch hết phàm tình, tự nhiên là thánh đấy. Mà cứ kiểm những cái phàm của mình ra. Đấy. Chứ không phải là thành thánh là cái gì nó kỳ lạ lắm, không phải. Không phải cái gì là đao to búa lớn đâu, không phải. Ừ. Ngồi lên phát hào quang ra, không phải thế. Cứ ngày ngày tẩy rửa tâm hồn mình, gọt rũa mình, sạch những cái tình phàm ấy, tự nhiên ta là thánh, thưa đại chúng. Thánh là chỗ đấy đấy. Đấy. Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình, đối với hàng xóm, bạn bè, đối với huynh đệ trong đạo tràng, đối với tăng ni, mình sống như thế nào, những cái phàm tình này mình lọc bỏ nó đi. Nghe không? Tự nhiên mình là thánh đó. Đó. Thì kính thưa đại chúng, tu tập là như vậy. Và chúng ta biết, quả thật là không phải là nhảy cóc được. Đang là một người phàm phu này, tức khắc biến thành Phật, không có cái chuyện đấy. Nghe không? Đấy. Nhà thiền có cái lý minh tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà đấy là nói về mặt lý, chứ không phải là ngay đó thân này thành Phật đâu. Nghe không? Đủ ba hai tướng tốt, không phải thế. Đấy là lý thôi. Còn chúng ta phải đều phải có cái tiệm tu. Cái người kiếp này ngay giác ngộ nhanh như Lục Tổ Huệ Năng là Ngài đã tu nhiều kiếp rồi. Nghe không? Chúng ta phải ứng dụng cái bài kệ của Ngài Thần Tú đó. Ngài Thần Tú có bài kệ làm sao? Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Thân ấy như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, thời thời mình phải phất thức, phải lau chùi. Nghe không? Hàng ngày mình phải lau chùi đấy. Chùa mình đang tối tối cũng phải lau chùi cái tâm của mọi người đấy. Lau chùi kiểm điểm, đừng để cho bụi bặm nó bám vào, nó bám mãi, bám nhiều, nó dày từng lớp đen kịt, không thể nào nhìn thấy bóng hình gì trong đấy cả. Cho nên chúng ta phải lau, phải chùi. Đấy. Cái người lau chùi thường xuyên, cái gương nó sáng, nó sạch, thì người ta giác ngộ rất là nhanh, thưa đại chúng. Nhà thiền họ gọi là tiệm tu. Nghe không? Tất cả chúng ta xét cho cùng đều phải tiệm tu hết, ai cũng thế. Đức Phật của chúng ta phải tu bao nhiêu kiếp, đại chúng? Ba A Tăng kỳ kiếp đấy. Ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật đấy. Có bao nhiêu kiếp tiệm tu như thế rồi, kiếp này mới ngộ đạo được chứ, mới đắc đạo được chứ. Đại chúng thấy không? Chứ không phải là không tu gì cả. Một người phàm phu đặc xịt mà lại bảo ngay lập tức thành Phật, không có cái chuyện đó. Không có. Chưa học được chữ cái mà lại ngay lập tức đọc được bài gọi là bài diễn văn khai mạc thì không có. Chưa học chữ cái mà lại đọc làm sao được. Không có. Đều phải là có. Từng bước, từng bước. Thì kính thưa đại chúng, con đường tu tập Phật Đạo nó là như vậy. Chúng ta không đốt cháy giai đoạn, không bỏ qua cái việc gì cả. Ở đây ấy, Na Tiên nói sao? Người tu phạm hạnh, tức là chúng ta, đệ tử Phật tu phạm hạnh. Cũng như thế, ban đầu tu tập những pháp nhỏ, pháp thấp, rồi lần hồi biết vươn lên cao, đến chót đỉnh để tỏa cành nhánh xanh tốt, đơm hoa, kết trái, mà trái đây là trái A-la-hán, quả A-la-hán. Người tu chúng ta cũng thế, phải đi từng bước. Các Phật tử tại gia thì sao? Phải từ thọ tam quy, thọ ngũ giới, thực tập giữ năm giới cho nó tốt, rồi thực tập giữ tám giới trong ngày bát quan trai. Cái đều phải tập đấy, thưa đại chúng. Chứ không phải là nói con đi quy xong một cái là con nhảy lên con thọ Bồ Tát giới ngay. Nhiều vị, nhiều nơi giờ là ham thọ Bồ Tát giới lắm, thưa đại chúng. Nên chùa mình tại sao Thầy chưa cho Phật tử nào thọ Bồ Tát giới cả? Đấy, cái bệnh gọi là mới quy Tam Bảo, nghe thấy có đàn thọ Bồ Tát giới là đăng ký ghi danh để tôi thọ Bồ Tát giới, để thọ Bồ Tát giới để tôi thành Bồ Tát. Mà thành Bồ Tát để làm gì? Tôi ngồi, tôi phải được ngồi bên trên. Tôi ăn, tôi phải được ăn trước. Đại chúng, tôi được cái danh là Bồ Tát. Bồ Tát thì có quyền coi như là chỉ bảo cho các vị không phải là Bồ Tát. Đấy. Thế chúng ta thấy là cái bệnh là bệnh háo danh. Đi tu mắc bệnh háo danh. Cho nên chùa mình Thầy chưa cho anh thọ Bồ Tát hết. Thầy nói là phàm phu, gọi là người hiền thục còn chưa xong đấy này. Làm sao mà đòi làm Bồ Tát được? Nghe không? Cho nên cái đó phải từ từ, phải từ từ đã. Đấy, chưa thọ vội. Chúng ta tự biết mình là phàm phu quá đấy chứ. Thọ Bồ Tát giới nữa, bao nhiêu giới trọng, bao nhiêu giới khinh đâu phải dễ đâu, thưa đại chúng. Không phải dễ. 10 giới trọng, 48 giới khinh. Phật tử tại gia giữ dễ không? 5 giới Thầy nói còn chầy chật đấy nè. 5 giới còn chầy chật, nhảy lên thọ Bồ Tát giới. Thế nhiều nơi thì một số các thầy thì cũng rất là dễ cho Phật tử thọ Bồ Tát giới đi, để cho nó oai. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, đúng là không đơn giản, Thầy thấy không đơn giản. Thọ giới Bồ Tát phải giữ được giới Bồ Tát. Chứ không đơn giản đâu. Chứ không nghĩ là thọ thế là tôi thành Bồ Tát đâu, không phải đấy. Nghe không? Đó. Giống như các thầy ở chùa thế, tu đến lúc nào đủ, các thầy lớn thấy mình đủ mới cho mình thọ sa di. Sa di mà đủ một cái đức hạnh nhất định mới được thọ tỳ kheo, cũng phải từng bước. Chứ không thể nào mà bỏ qua được cả, bỏ qua được cả. Thì kính thưa đại chúng, trong đạo của chúng ta cũng thế, nghe không? Việc tu tập nhất khoát phải tuần tự thứ lớp như Na Tiên dạy, không bỏ. Những cái pháp nhỏ chúng ta không bỏ, những pháp thấp ta không bỏ. Đừng nghĩ mình vào một cái, mình cạo tóc xong một cái là mình có thể là tu ngay pháp cao luôn được đâu. Mới dùng tóc chứ chưa dùng phiền não, thưa đại chúng. Mới dùng cái tóc chứ chưa dùng phiền não đâu. Đó. Phiền não còn đầy trong tâm mình. Ích kỷ còn đầy, lười biếng còn đầy, sân hận còn đầy, đố kỵ ganh ghét còn đầy, chấp trước còn đầy. Làm sao mà mình đòi thực tập cái pháp cao ngay được. Thế cho nên ấy, trong nhà Phật các thầy thì khi xuất gia, thường mới xuất gia thì phải làm chú tiểu hình đồng, vẫn giữ năm giới như của Phật tử, nhưng được cạo tóc rồi, được mặc áo người xuất gia rồi, nhưng còn tu tập năm giới một thời gian, gọt rũa bớt phiền não đi rồi mới được thọ giới sa di. Thọ giới sa di thì các Phật tử biết là phải học 24 cái oai nghi, 54 bài tỳ ni nhật dụng phải học thuộc và ứng dụng thực hành. Từ lúc sáng dậy nghe tiếng chuông thì đã phải đọc bài tỳ ni, rồi thức dậy phải đọc bài thức dậy, bước chân xuống khỏi cái đơn cũng phải đọc cái bài kệ, bước chân xuống đơn, bước chân đi cũng phải đọc cái bài tỳ ni, cho đến đi đánh răng rửa mặt cũng phải đọc bài, đi vệ sinh đại tiện tiểu tiện cũng phải đọc bài. Đấy, thưa đại chúng. Thế tuy những cái đấy nó là rất nhỏ, hồi mà Thầy mới xuất gia ở trong Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thế, đến thực tập những cái này ấy, lúc đầu thấy nó cũng chưa quen, cũng cảm thấy nó khó chịu. Nhưng sau rồi mình cứ chăm chỉ mình thực hành, vì mình rất tin Đức Phật đã đưa những pháp nào cho mình thì pháp ấy đều có lợi ích cả. Pháp ấy thật sự là lợi ích cho mình. Cho nên Thầy rất chăm chỉ. Thì đúng là một thời gian sau Thầy thấy cái tâm mình nó đi vào, nó thuần rất là nhanh, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta không bỏ được đâu, thưa đại chúng. Không bỏ được ngay được đâu. Tất cả những cái đấy là pháp, chúng ta đừng nghĩ nó là nhỏ, ta bỏ. Ở đây là Thầy nói với mấy thầy xuất gia, không phải nghĩ cái nó tầm thường bỏ hết. không được, không xem thường được đâu. Oai nghi không xem thường được, tỳ ni mình cũng không bỏ. Cái Phật tử tại gia có oai nghi của Phật tử tại gia, cũng đừng bỏ oai nghi. Đừng nghĩ là ôi giời ơi, mình quan trọng là mình quy Phật Tam Bảo thế chứ còn oai nghi học cái gì. Tại sao mà trong Tam Phước Vãng Sinh lại nói là quy Tam Bảo, giữ gìn giới luật và không trái oai nghi. Phật tử tại gia cũng phải giữ oai nghi. Mình mà thô tháo, mà bất kính, rồi buông tuồng, làm sao mà xứng danh Phật tử? Mà như thế thì cũng làm sao mà thành thánh được, thưa đại chúng? Đã thành thánh thì chả có vị sự, vị thánh nhân nào mà lại buông tuồng lôi thôi cả. Nghe không? Thánh là cử chỉ oai nghi nó phải trang nghiêm, mô phạm. Rõ ràng như vậy. Trừ vì các vị hiện thân để độ chúng sinh theo phương pháp nào đấy thì không nói. Còn đã vào bậc thánh thì phải có oai nghi, phải trang nghiêm thân tâm, không thể bỏ được những cái đấy, thưa đại chúng. Thế mà từ những cái bài tỳ ni, những cái bài oai nghi như thế, nhưng giúp cho tâm của mình dần dần nó rất là an, nó đi vào cái an, nó đi vào an tâm, dễ định tâm. Ta bỏ những cái đấy, ta xem thường, không được, thưa đại chúng. Đó. Thế thì cái bài kinh này, Tỳ Kheo Na Tiên nói rất rõ, học ở cái cây bầu là chúng ta phải thực tập từ những cái pháp nhỏ, pháp thấp rồi mới lên đến cao. Trong luật nói là vì tỳ kheo đó, năm hạ đầu tiên ấy, là tập trung học về giới luật, thực hành oai nghi giới luật. Ngũ hạ dĩ tiền là tinh chuyên giới luật, thưa đại chúng. Đấy, học luật, thực tập giới luật oai nghi. Ngũ hạ dĩ hậu mới phương nãi thính giáo tham thiền. Năm hạ về sau mới học giáo tham thiền. Tức là cũng có cái thứ lớp rất rõ ràng. Chứ không phải là vào một cái là cho nhảy cóc lên học pháp cao ngay, tu pháp cao ngay đó. Cái đấy là mình chỉ là ở trong cái tưởng của mình thôi. Không có được, thưa đại chúng. Thế thì kính thưa đại chúng, bài kinh này Tỳ Kheo Na Tiên ấy, dạy cho chúng ta không có hấp tấp vội vàng, tu tập phải hết sức chín chắn, làm từ việc nhỏ ta không bỏ, không xem thường. Chúng ta biết một giọt nước nhỏ nhưng mà lâu ngày nó cũng đầy lu. Cái gì cũng thế, cái cây nó từ nhỏ rồi nó mới lên lớn, nó mới cứng cáp được. Chúng ta tu tập cũng thế, không thể vội tu cho nhanh. Cái đấy là tâm lười biếng, cái đấy là cái tâm ham thích hưởng thụ mà thôi. Để chúng ta biết rõ cái bệnh tâm của mình. Ai bây giờ nói mà chỗ này tu nhanh lắm, đi theo pháp này nhanh lắm, chúng ta biết không có cái gì là nhanh cả. Tôi tự kiểm tâm tôi còn phàm đầy thế này thì chả làm sao mà thành thánh nhanh được đâu. Tôi biết là cứ hết cái tính phàm của tôi thì tôi là thánh. Tôi hết những cái tật xấu của tôi thì tôi là thánh. Rất rõ, thưa đại chúng. Đấy, rất là rõ. Đây, các đại đức nhà mình thầy nói là để mà đến cái chỗ mà sở hữu chỉ có ba y với cái bình bát này thôi, không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Thầy kể chuyện ngày xưa thầy ở trong thiền viện thế. Lúc mới xuất ra thì đúng là chỉ phát ra được ba cái y, một số quần áo. Thế nhưng mà thầy nào cũng thế, nghe không? Nhất là mấy sư trẻ. Sau một năm, hai năm sau là cái dương á, cái họ, cái đơn của mình đầy hết tất cả. Hòa thượng cũng quả và các chú tu thế nào mà càng tu thì cái hòm nó càng đầy này, tích chứa sách vở các thứ chất chồng vào đấy, nhặt được cái gì cũng cho ở đấy. Đấy thì thưa đại chúng, bỏ cái đấy không phải dễ đâu. Cái tâm chấp chứa, tâm tham của mình đấy, thế mà bỏ được cái đó để đến khi chỉ còn một cái bình bát, ba cái y thôi là cái vật sở hữu trong đời này, không phải dễ, thưa đại chúng. Không phải dễ. Rồi thọ thực ăn gì cũng được, không phải dễ. Đấy, ngủ dưới gốc cây và ba đêm một chỗ trong cái lều, trong cái miếng bạt cũng không phải dễ. Thế thì đại chúng thấy nếu mà chúng ta tập được đấy, đấy thầy đang nói là cái pháp tu của mình nó đang làm sao để cho các vị bỏ những cái phàm tình đi đấy. Thế cứ bỏ hết cái phàm tình thì tự nhiên là phải thành ông thánh thôi. Chứ không có cái gì lạ cả. Mình không còn ham thích À, vật dục không ham thích thú vui trần tục, những cái trần tục của mình bỏ hết đi thì mình phải thành ông thánh chứ gì nữa. Cho nên thầy nói gì thì nói, thầy nói là nói đến chư tăng chùa mình, chư ni chùa mình thầy rất là quý, rất là thực sự thầy tuy là thầy nhưng thầy cũng rất là chân quý, rất trân trọng, rất đáng quý các đại chúng, không phải dễ. Những cái mấy ngày trước rét mướt mưa gió thế vẫn tu mà trên rừng trên núi, có đáng quý không quý Phật tử? Rất đáng quý, chúng ta lên tán thán. Đó, gột đấy, đang gột rửa đấy thưa đại chúng, đấy là đang gột rửa đấy, gột rửa một cách chân thật chứ không phải là mình đóng kịch làm màu. Cái chuyện đấy là thật, các Phật tử chúng mình là biết rất rõ. Cho nên thầy nói là tu học Phật là phải chân thật tu tập, thành tựu từ những cái nhỏ mới thành tựu cái lớn được. Không thể bỏ qua cái gì cả đâu, không bỏ qua cái gì cả. Thế cho nên kính thưa đại chúng, mình biết mình đã vô thủy kiếp đến nay tích lũy những nghiệp ác bất thiện nó quá dày, thầy gọi là thâm căn cố đế rồi đấy, có phải không? Mình là những cái thói hư tật xấu là thâm căn cố đế, thâm căn cố đế tức là nó sâu, nó dày lắm rồi. Thế mà kiếp này lại bảo nhanh thành thì không có, mà chúng ta phải mài rũa gọt đi, dần dần ngày ngày soi mình, soi cái gương tâm của mình xem nó bẩn nhơ chỗ nào, chúng ta phải chùi đi đấy, phải chùi nó như ngài Thần Tú dạy đấy, thời thời thường phất thức, đấy là rất rõ ràng. Mà tu như vậy thì mới hy vọng có ngày chúng ta sạch chứ, sạch hết phiền não thì Bồ Đề nó tự hiển hiện. Đấy là rất rõ. Con đường tu đạo chúng ta là như vậy. Kính thưa đại chúng, thì bài kinh hôm nay tuy rất là ngắn nhưng mà thầy nghĩ rằng nó cũng rất là quan trọng để cho Phật tử cũng như chư tăng chúng ta biết rằng việc tu phải có thứ lớp, không thể nhảy cóc, không thể đốt cháy giai đoạn. Ta cứ chân thật thực hành theo lời Phật dạy, từ việc nhỏ, nghe không? Từ những cái giới rất là căn bản ta giữ được, ta thực tập được, làm được đến đâu, chắc được đến đấy. Như xây nhà mình có móng vậy đấy, nghe không? Phải chân thật tu tập như thế, đừng ham tu nhanh, tu vội, nghe không? Ham mau đắc quả cái đó rất dễ bị lạc. Có một số Phật tử trước đây cũng tu học chùa mình, nhưng sau đó thì có nghe ở bên Thái Lan có một cái vị mà bây giờ là sang đấy tu rồi nhanh đắc lắm, thế là cũng bỏ sang đấy tu, mà chả biết rồi thành đắc cái gì, thưa đại chúng, rất nguy hiểm. Cứ kiểm ngay tâm mình là biết mình đắc hay chưa, nó biết ngay cái gì đâu, nghe không? Đó, thế thì qua bài kinh này thầy mong đại chúng hiểu được để chúng ta an tâm tu hành. Đại chúng nghe chưa? Cứ an ổn tu hành, từng bước chậm nhưng mà chắc, phải không? Đừng có mong nhanh thành cái gì cả, kể cả trong tăng chúng thế. Nghe không? Đừng vội vàng, mình phải tự biết tập nghiệp của mình để mình sửa. Không sửa được nó thì có thành gì, đấy là thành trong ảo tưởng thôi. Mình còn đầy rẫy tham sân ích kỷ thì đừng nói mình là thánh. Đấy chỉ gọi là thánh ở trên miệng thôi, không thể là thánh được. Cái đó là sự thật. Thầy rất là mong đại chúng hiểu được bài kinh này để ứng dụng vào cái việc tu, mình chân thật, mình thực hành theo lời Phật dạy. À. Bài kinh này hôm nay chúng ta dừng ở đây. Kính thưa đại chúng, bây giờ thầy sang cái phần tiếp theo là giải đáp một số các cái thắc mắc. Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp. Con có tham gia một cái lớp học thiền với một vị thiền sư người nước ngoài. Trước khi về thì ông ấy có nói với chúng con rằng Đức Phật không chỉ thành đạo dưới cây Bồ Đề. Nhưng theo con biết thì cội cây Bồ Đề là nơi Đức Phật thành đạo, không có tài liệu nào nhắc đến một nơi nào khác và đến bây giờ vẫn chỉ còn lại dấu tích ấy. Vậy kính xin Thầy giải thích giúp con về nơi thực sự Đức Phật thành đạo với ạ. Và việc thành đạo này của Đức Phật có ý nghĩa như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Kính thưa đại chúng đấy, thì cái câu hỏi của bạn này, bạn ấy không có nói tên. Bạn đi học với một vị thiền sư nước ngoài, thì chắc kết thúc khóa thì vị thiền sư vị nói là Đức Phật còn không chỉ đắc đạo dưới cây Bồ Đề mà còn Ngài còn có những cái chỗ khác, nghe không? Đấy. Còn một đắc đạo ở một cái nơi khác. Thế thì bạn rất thắc mắc. Kính thưa đại chúng, thì chúng ta mà đọc lịch sử của Đức Phật thì ai cũng biết rất rõ Thái tử Tất Đạt Đa sau khi mà tu khổ hạnh không thấy thành tựu, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và tu trung đạo. Rồi Ngài đến cái cội cây Tất Bát La, Ngài ngồi thiền ở đó 49 ngày. Đến đêm 49 thì vào canh một thì Ngài chứng được túc mạng minh. Đến nửa đêm thì Ngài chứng được thiên nhãn minh. Và đến khi mà trời tăng tảng sáng thì Ngài chứng được lậu tận minh, khi sau mai mọc đấy, gọi là chứng được tam minh và lục thông. Đấy. Và khi đó thì Ngài xác quyết và biết chắc mình đã hoàn toàn giác ngộ, biết rõ mình giác ngộ, trở thành vị Phật đầu tiên trên cái trái đất này, trong cái hiện kiếp này, trên trái đất này. Thế nên là trong sử nói rất rõ. Và chúng ta biết cái cây Bồ Đề bây giờ vẫn, cái vị trí cây Bồ Đề đấy vẫn còn tại chỗ thánh địa Bodh Gaya ở bang Bihar, tiểu bang Bihar của Ấn Độ. Đấy, vẫn còn. Các Phật tử nào đi Ấn Độ thì đều đến chỗ đấy cả, không ai bỏ cái thánh tích ấy cả. Thế thì trong lịch sử nói rất rõ là như vậy. Và cái cây Bồ Đề ấy bây giờ thì không phải cây Bồ Đề gốc từ ngày xưa, nó là cây Bồ Đề cháu chắt chút chít rồi. Nghe không? Nhưng mà nó vẫn là gen của cái cây Bồ Đề ban đầu. Đấy, chứ không phải là mất. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, cái bạn này bạn ấy nói là cái cây, vì thiền sư này nói rằng Đức Phật ấy không chỉ đắc đạo dưới cây Bồ Đề. Thì chúng ta biết mà thiền sư thì người ta hay nói lý lắm, nghe không? Nếu Đức nói là Đức Phật ngồi tại cây Bồ Đề và Ngài đắc đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, thì đấy là về mặt lịch sử. Thế còn về mặt đạo lý thì chúng ta biết Đức Phật không phải đắc đạo ở cây Bồ Đề, nghe không? Phật tử thì được Thầy giảng hiểu rồi. Mà Đức Phật đắc đạo ở đâu? Ở tâm, đúng không? Tâm Ngài giác ngộ chứ, chứ đâu phải là ở cái gốc cây Bồ Đề. Nếu ngay cái đêm 49 ấy mà phía đằng sau Ngài không phải là cây Bồ Đề mà là cây nhãn hay là cây ổi, cây thị gì thì Ngài cũng vẫn đắc đạo như thường. Nghe không? Đấy. Như vậy chúng ta biết đắc đạo là đắc ở cái tâm này. À, khi tâm này ấy, hoàn toàn thanh tịnh, vào lúc ấy nó bừng sáng, Ngài thấu suốt tất cả thiên sai vạn biển, pháp giới vũ trụ này Ngài thấu suốt hết. Đấy, gọi mình gọi là tam minh ấy, thấy suốt hết. Lúc ấy gọi là đắc đạo. Mà đắc đạo ấy là đắc ở cái tâm, tâm chứng, chứ không phải là ở cái gốc cây. Nghe không? Về vị trí thì Ngài ở đấy, nói là Ngài đắc, ngồi đắc ở dưới cây Bồ Đề. Chứ còn chứng, cái thật chứng của Ngài là chứng ở nơi tâm, tâm chứng. Nghe không? Là chúng ta biết đấy, sau Đức Phật ấy thì các đệ tử của Ngài chứng đạo ở khắp mọi nơi, chứ đâu có phải chỉ dưới gốc cây Bồ Đề. Nghe không? Không phải gốc cây Bồ Đề đó. Có thiền sư thì đi quốc đất ấy, cũng đắc đạo. Nghe không? Nghe cái gì? Nghe cái tiếng sỏi nó văng vào cái gốc cây tre mà đắc đạo. Cái Ngài thiền sư đấy gọi là Ngài Trí Nhàn thiền sư. Ngài Trí Nhàn này khi mà ở với Tổ Bá Trượng thì Ngài không khai ngộ. Nên sau đó thì Ngài đi tìm đến Tổ Quy Sơn. Thì Ngài mới hỏi với Tổ Quy Sơn là đạo lý thế nào, nghe không? Vì Ngài Trí Nhàn này học giỏi lắm, thưa đại chúng. Kinh sách là thông lầu, giỏi biện thuyết giỏi lắm. Thế thì đến nơi thì Tổ Kỳ Sơn bảo ta nghe ông nói là ông học một biết mười. Thế giờ ông thử nói cho ta nghe xem là cái mặt thật của ông khi mà cha mẹ chưa đẻ ra ông, cái mặt thật ông là cái gì? Cái mặt thật khi cha mẹ ông chưa đẻ ông thì Ngài Trí Nhàn là tịt luôn, không nói được gì cả. Câm lặng, không biết nói gì. Đấy. Thế thì bảo xin Ngài nói cho con biết đấy. Thế Ngài bảo không, ta không nói. Ta mà nói thì sau này ông sẽ chửi ta. Ông chửi ta. Thế là Ngài tức lắm, về lục hết kinh sách ra xem cái đoạn kinh nào mà Phật nói về cái mặt của mình xưa, trước khi mẹ mình, bố mình sinh ra mình. Tìm hết kinh nọ sách kia mà không thấy kinh nào nói đến. Thế là Ngài cũng bực quá, Ngài đốt hết sách. Đốt hết. Thôi bây giờ thôi, về quê làm một cái ông sư thường, ông tăng thường quốc đất, trồng rau để sống qua ngày thôi. Nghe không? Và cũng cứ ôm ấp cái thắc mắc ấy. Thế thì bỗng nhiên một hôm là Ngài đang quốc đất thì một hòn sỏi nó văng vào gốc tre, kêu đến cạch một cái. Thế tự nhiên là Ngài giác ngộ. Đấy, tự nhiên giác ngộ. Thế là Ngài mới chắp tay hướng về núi Quy Sơn ấy, để lễ tổ Quy Sơn. Lạy Thầy, nếu mà ngày ấy mà Thầy nói cho con thì đúng là con làm sao được cái giây phút này. Đấy, may đấy, đúng rồi. Ngài không nói cho nên con được giây phút này. Đấy, thưa đại chúng. Thế rồi còn có vị thiền sư thì nhìn thấy cái đào nở, như Ngài Linh Nham nhìn hoa đào nở, cái giác ngộ. Như vậy chúng ta thấy là không phải là ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mới đắc đạo, mới giác ngộ. Mà đắc đạo là ở nơi tâm. Khi tâm đã chín mùi, các cái phiền não cáu bẩn nó đã rơi rụng. Đấy là những cái giờ phút đắc đạo đấy. Nghe không? Đủ một cái duyên là nghe tiếng sỏi, nhìn thấy hoa nở. Có người kéo cái màn mành kêu dẹp một cái cũng giác ngộ. Thế thì đại chúng, đấy là lúc ấy là nhân duyên thời tiết, nhà thiền gọi là nhân duyên thời tiết chín mùi, là người đó đắc đạo. Nghe không? Thế thì kính thưa đại chúng, trong nhà thiền nó còn có câu, nhà Phật còn câu chuyện rất là vui. Có một cái vị sư này thì già rồi, mới đi tu. Thì tính thì cũng chậm lụt, học thì cũng chậm. Kinh kệ cũng không nhớ, không học được nhiều. Thế thì cứ đi theo cái vị sư trẻ này để vị dạy cho. Nhưng mà được cái vị sư già này, tuy già nhưng mà chăm tu lắm thưa đại chúng. Dạy thế nào là chăm chỉ thực hành như thế. Đấy. Thế thì cũng phải một thời gian, mấy năm trời mà ông rất là chịu khó, cứ theo mấy thầy trẻ trẻ này học. Thưa thầy là cái này là thế nào là niệm thân, thế nào là niệm thọ, như thế. Thế rồi về thực hành, rất chăm tu. Thế thì hôm ấy cái thầy trẻ trẻ này mới trêu, thấy ông cũng chăm tu lại trêu. Bảo đây ông ra đây để ta ban đạo quả cho ông nhé. Người ta ban đạo quả cho ông. Thế là mới xếp cho cái ghế ngồi, nên cụ lên cụ già rồi mà hôm nay là được mình được ban đạo quả thì thích nhỉ, cũng vui. Thế là ông mới xếp ghế ra ngồi, thì cái ông sư trẻ ông cầm cái thước cái này ông gõ lên đầu bảo đây là sơ quả. Đây là sơ quả. Thì ngay lập tức là ông sư già ông chứng sơ quả thật. Thế xong ông lại gõ hai cái cốc cốc, đây là nhị quả. Thì ngay lập tức ông sư già ông chứng nhị quả. Ông gõ ba cái nữa, mà đây là tam quả. Thế ông sư già ông chứng luôn tam quả. Ông gõ bốn cái, mà đây là tứ quả A-la-hán, vô học nhá. Thế là ông già ông chứng luôn tứ quả. Thế này chúng, rất là ngạc nhiên. Thế sau khi mà ông sư già ông chứng quả rồi thì ông mới biết là cái ông sư trẻ này cũng chưa chứng đắc gì cả. Đấy, câu chuyện trong nhà thiền rất là vui. Mà cái chuyện đấy là chuyện rất thật. Như vậy đối với nhà Phật chúng ta rất quan trọng ở cái tu tập. Đấy, ông sư già, ông tuy ông không học được nhiều, nhưng ông chăm chỉ tu hành, gạn lọc thân tâm của ông rất là ngoan, rất là chăm. Một vị sư trẻ hơn mình, vị dạy cho mình mà mình chăm, mình học, mình thực hành. Thế mà đến lúc cái duyên như thế mà lại chứng quả đấy. Đó, không biết cái gì lạ đâu. Cho nên chúng ta nhớ, đối Phật Pháp chúng ta, cái tu là cái rất quan trọng, cái thực hành. Cái bài kinh hôm nay như thế. Và nó khó, nó lâu ở cái thực hành. Chứ không phải là chúng ta bỏ qua được cái bước nào. Đấy. Thế thì ở đây bạn này, bạn hỏi câu này, Thầy nói hơi dài dài một tí. Nhưng mà nó cũng là cái câu chuyện để chúng ta hiểu. Vậy Đức Phật đắc đạo hay bất kỳ một ai đệ tử Phật đắc đạo đều ở tâm, gọi là tâm chứng đắc, nhé, chứ không phải là ở gốc cây nào cả. Thế và bạn có nói là, hỏi là cái việc thành đạo của Đức Phật có ý nghĩa như thế nào? Thì kính thưa đại chúng, cũng sắp tới ngày Đức Phật thành đạo, mùng 8 tháng tới, tháng 12 này là ngày Đức Phật thành đạo. Thì chúng ta biết cái ngày Đức Phật thành đạo là cái ngày thực ra mà nói là ý nghĩa bậc nhất đối với đạo Phật chúng ta. Nếu có ngày Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, mà đản sinh xong mà ngài này sau này thành ông vua, chuyển luân thánh vương thì làm gì có đạo Phật, đúng không? Nhưng mà có cái ngày, cái đêm 49 ở dưới gốc cây Bồ Đề này, ngài đắc đạo mới có đạo Phật. Cho nên thực ra mà nói cái ý nghĩa ngày Phật thành đạo là quan trọng bậc nhất. Nhưng mà tại sao mà ở nước mình gần như chẳng mấy nơi tổ chức cái lễ kỷ niệm ngày này? Thầy nghĩ nó cũng có cái nguyên do. Thì thường thì chúng ta thì cứ hay đặt nặng cái ngày sinh nhật, nghe không? Cái đấy đúng rồi. Thứ hai nữa là gì? Cái ngày Phật thành đạo này vào cái tháng cuối năm nó rất bận rộn, chùa cũng bận, Phật tử cũng bận. Nếu tổ chức thì sợ nó cũng bận rộn thêm. Chứ còn đúng, thầy thấy ý nghĩa ngày Phật thành đạo này cực kỳ là quan trọng, phải làm trang nghiêm đó. Cho nên vừa rồi thì thầy nghe cái câu lạc bộ Cúc Vàng cũng đang đăng ký xin thầy tính tổ chức cái đêm kỷ niệm đến Đức Phật thành đạo, thầy thấy cũng là một cái tốt, tốt. Đó, rất ý nghĩa, cái ngày này rất ý nghĩa, nó cực kỳ quan trọng luôn thưa đại chúng. Đối với chúng ta, giáo pháp từ đây được mở ra, đúng không? Đó, gọi là Đức Phật lúc ấy gọi là mắt của thế gian mới xuất hiện. Chứ còn nó trước đó thì cũng chưa gọi là mắt thế gian nữa. Phải có cái đêm thành đạo đấy, phải có cái sự giác ngộ của ngài. Nó cực kỳ quan trọng luôn, nghe không? Đó, cho nên thầy rất là mong là các quý Phật tử hiểu được cái ý nghĩa này, để chúng ta rất là trân trọng cái ngày Đức Phật thành đạo, cái sự kiện Đức Phật thành đạo. Hiện nay thì Liên Hợp Quốc họ kết hợp mấy cái lễ đấy, và lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết Bàn, ba cái kết hợp trong cái đại lễ Vê Sắc đó. Đấy, họ có cái Phật, cái lễ Phật thành đạo, có lễ Phật thành đạo. Thì thầy xin giải thích để cho bạn này hiểu được là Đức Phật là thành đạo ở tâm. Các quý Phật tử rõ chỗ này chưa? Nha, đắc đạo là tâm. Có một bạn hỏi rằng: kính bạch thầy, con là con trai duy nhất trong gia đình, nhà con ở dưới quê, gia cảnh rất nghèo khó. Con đã vào Sài Gòn làm ăn được một thời gian, tuy nhiên vì thời buổi làm ăn khó khăn nên con vẫn chưa tích cóp được đồng nào. Sắp đến Tết, trong lòng con rất rối bời. Con rất muốn về quê đoàn tụ gia đình, thăm nom cha mẹ, vì chưa năm nào mà con không ăn Tết ở nhà, dù ít hay nhiều. Nhưng con lại không muốn về vì cảm thấy xấu hổ khi chưa dành dụm được khoản tiền nào biếu bố mẹ và lo cho gia đình. Con thấy rất day dứt, con không biết phải làm sao. Kính xin Thầy cho con lời khuyên, con cảm ơn Thầy ạ. Bạn này cũng rất là có hiếu đấy, nghe không? Chắc còn trẻ thì xa quê để đi vào Sài Gòn làm ăn, để kiếm tiền để đỡ cho bố mẹ. Đấy là bạn cũng rất có hiếu, Thầy nghĩ đấy là cái việc rất là tốt. Tuổi trẻ mà biết lo cho cha mẹ, gia đình, thế là rất quý, rất quý. Thế giờ bạn ấy nói là không có tiền thì làm sao bây giờ? Thì Thầy hỏi là nếu bạn thật có đủ tiền để đi xe về trụ về nhà không? Nếu mà đủ tiền để đi xe về thì Thầy khuyên là nên về, nghe không? Nên về, về thì cũng phải nói thật bố mẹ. Con vào đấy làm ăn cuộc sống như thế, khó khăn như thế, chưa làm được cái gì. Thầy tin là không bố mẹ nào trách con nếu khi con nó chân thật như thế, nghe không? Chỉ sợ nhất mình vào đấy chơi bời trác táng thôi, thì bố mẹ mới trách thôi. Chứ còn mình thật lòng vào đất khách quê người cũng không phải dễ. Về Thầy nghĩ là bố mẹ cũng không mắc đâu, mắng đâu. Thế và về nhà ăn Tết với bố mẹ cho nó quây quần sum vầy. À, thôi nếu mà nhà nghèo thì ta ăn Tết nghèo. Tết nghèo thì ở đây Thầy nói là ngày xưa nhà Thầy thế, những cái năm mà bảy mấy, 80 rất là khổ chứ đại chúng. Nói là gói bánh chưng mà gọi là dùng nhân khoai tây đấy, không có đỗ. À, không có đỗ đâu. Ông anh ông đi đi lính về là bà cụ thân sinh thầy họ để dành mấy ca gạo để nó về gói cho nó bánh ăn. Về rồi cuối cùng thì là làm gì có đỗ xanh đâu. Luộc mấy củ khoai tây lên. Thế xong rồi là lại còn phải đi sang hàng xóm mà vay bát mỡ nữa cơ đại chúng. Thế về rồi trộn vào xong rồi làm nhân đấy. Để cho ông anh ông được ăn cái bánh chưng. Nhưng mà thầy nghĩ nhưng nó cũng rất là đầm ấm, vẫn rất là tình cảm, rất là hạnh phúc chứ không phải không đâu. Đấy, cho nên là thầy thì thầy nghĩ là bạn vẫn nên về nhé. Vẫn nên về thăm bố mẹ, dù thế nào thế bố mẹ cũng chẳng trách, chẳng bỏ đâu. Để có con có cái quây quần ăn cái Tết nó sum vầy nha. Thì thầy khuyên bạn cứ về nhé. Đừng ngại. Có câu hỏi rằng, kính bạch sư phụ, con có nghe sư phụ giảng bài nghiệp báo sai biệt trong ngày sinh hoạt của câu lạc bộ tuổi trẻ ở chùa Ba Vàng. Theo lời giảng của sư phụ, có người chết đi bị nghiệp báo và kiếp sau sinh làm súc vật. Như con thấy khi bị quả báo làm súc sinh thì thường có vòng đời ngắn ngủi và không có trí tuệ. Như vậy rất khó có cơ hội để biết đến Phật Pháp và rất khó có thể giới súc sinh tu tập chuyển kiếp sau làm người hoặc sinh vào các cảnh giới cao hơn. Như vậy thì có phải là bất công cho giới súc sinh không ạ? Con xin Sư Phụ giải thích cho con được hiểu. Con xin cảm ơn Sư Phụ. Bạn này bạn rất thương cho giới súc sinh, cảnh giới súc sinh. Nghe không? Chắc là nhà bạn cũng có nuôi chó nữa chứ gì đây. Nghe không? Kính thưa đại chúng, chúng ta đã biết rồi, trong lục đạo luân hồi có ba cái đường thiện và ba đường ác. Ba đường thiện là cõi trời, cõi thần Atula và cõi người. Ba đường ác gọi là địa ngục, ngã quỷ và súc sinh. Thế thì sống ở nhân gian làm sao mà phải đọa xuống ba đường ác? Chúng ta phải sống bất thiện, bất hiếu với cha mẹ, trộm cắp, gian dâm, loạn luân, nhiều thứ tội, gian dối, lừa đảo, đọa xuống ba đường ác. Đặc biệt về cái đường súc sinh ấy, thường là do sống trên đời này không có đạo đức gì cả, ngu si không có đạo đức, rồi là cái tâm không có lễ phép, cái tâm dâm loạn, thường đọa làm súc sinh, thưa đại chúng. Đấy. Hoặc là những cái người từ nghiệp địa ngục, hết nghiệp địa ngục họ sinh lên làm ngạ quỷ, hết nghiệp ngạ quỷ sinh lên làm súc sinh, hết nghiệp súc sinh rồi mới có cơ duyên có thể làm người. Rất nhiều trường hợp là từ súc sinh lại đọa xuống luôn chứ không được lên làm người. Thế thì ở đây bạn này, bạn ấy thấy là bạn rất thương cho cái kiếp súc sinh. Là bạn thương là cái bất công quá là sẽ súc sinh này thì làm sao mà tu tập được. Thì chúng ta biết trong cái loài súc sinh mà hiện nay chúng ta biết thì có được mấy cái loài gọi là có một chút chút trí tuệ. Như là cái loài khỉ, loài vượn. Hôm trước mình học rồi đấy, nghe không? Hay là con chim quạ, con vẹt, con chó. Đấy, con cá heo. Đấy là mấy cái loài nó tương đối thông minh. Nó có nhận thức một chút. Còn hầu hết là không có trí tuệ. Rất ít phẩm chất trí tuệ, rất ít. Thế thì đây là do nghiệp, thưa đại chúng. Đấy, nghiệp báo đấy. Cái người sống ở trên đời này thường không dùng tư duy trí tuệ, không dùng trí tuệ để mà hành xử. Và thường theo cái bản năng, theo những các cái dục vọng bản năng thì người đó chết rất dễ đọa vào súc sinh. Đấy. Nếu lại tạo những cái ác nghiệp nữa thì còn đọa xuống dưới nữa. Đó. Thế thì chúng ta biết đấy. Vậy thì súc sinh đúng thật là cái cảnh giới cũng rất là đau khổ, rất tối tăm. Và đã ở trong ngoài súc sinh thì hầu hết không thể tự chuyển hóa nghiệp được. Hầu hết, thầy nói. Đấy, trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, thưa đại chúng. Đấy, như con khỉ nó biết cúng dường Phật, con voi biết chăm sóc Phật, thầy không nói, những trường hợp rất đặc biệt không nói. Còn hầu hết các loài súc sinh là không thể tự chuyển hóa nghiệp được mà đợi tiêu nghiệp thôi. Đại chúng thấy những người tù nhân trong tù thì còn tạo sự nghiệp được gì nữa đâu. Không tạo được sự nghiệp gì nữa. Ở trong tù thì chỉ có tù đầy tra tấn khảo tra, cùng lắm là làm việc trong tù thôi chứ còn tạo sự nghiệp gì được nữa đâu. Đây là bắt phải làm. Thế thì súc sinh cũng đang là trong cái ngục tù đấy. đang mang thân súc sinh là đang bị cái tù ngục súc sinh. Họ phải trả nghiệp, thưa đại chúng. Phải trả nghiệp, trả dần qua ngày, qua tháng. Hết cái nghiệp súc sinh là bỏ thân. Hoặc là có khi chết tai, chết nạn, hoặc có khi bị giết. Có những cái phải bị giết đấy, trả nợ. Lấy thân máu thịt để trả nợ, có khi bị giết nữa. Con trâu thì phải đi cày để trả nợ, rồi lại mang thân thịt trả nợ nữa. Thì hết nghiệp súc sinh mới có thể được tái sinh lên, hoặc là có khi lại còn đọa xuống. Nếu trong nghiệp súc sinh mà lại tạo những nghiệp ác nữa thì lại đọa xuống. Thế thưa đại chúng, nó thế đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên quả thật, khi mà vào súc sinh rồi, cho đến ba đường ác rồi, được trở lại làm người khó lắm lắm. Trong kinh Đức Phật nói, một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Đại chúng nhớ thế, mất thân người này, muôn kiếp khó được lại. Chúng ta được cái thân này rồi là hiếm lắm, phải gắng mà bảo trọng nó để mà tu hành. Mất nó rồi không biết bao giờ được lại. Phải cân ngay cái nghiệp của mình bây giờ này. Nếu tâm mình còn đầy những cái xấu xa, xúc xiểm nặng nề, thì mình chết là mình đọa đấy, thưa đại chúng. Mà đọa rồi bao giờ được trở lại thân người? Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Rất rất là khó. Đấy, thế cho nên ở đây thì để trả lời cho bạn ấy thì bạn hiểu nhé. Vào thân súc sinh chỉ có đợi trả nghiệp thôi, chứ còn khó mà tu tập chuyển hóa được nghiệp lắm. Cho nên cõi người chúng ta là rất nhiều cái duyên thủ thắng. Dù giàu hay nghèo chúng ta vẫn còn được hiểu biết, nghe được tiếng nhau để mà tu tập. Còn loài súc sinh là rất khó. Chân mong rằng là chúng ta không ai bị đọa xuống ba đường ác cả. Ít nhất đời này tu tập, tái sinh kiếp sau được làm người. Đại chúng nhé! Đây, có câu hỏi này hỏi về cúng Tết đây. Kính bạch Thầy, sắp đến Tết rồi, con có thắc mắc về vấn đề cúng giao thừa. Vào đêm giao thừa, các gia đình thường làm hai cái lễ, một cái lễ cúng ngoài trời và một lễ cúng trong nhà. Con không biết nên cúng giao thừa ở đâu trước và sắp lễ cúng như thế nào để không phạm đại kỵ và phát lộc phát tài cho cả năm ạ. Con xin Thầy cho con lời khuyên và hướng dẫn cho con về bài cúng đêm giao thừa theo đúng pháp. Con xin cảm ơn Thầy. Đấy, bạn này là đã lo cho chuẩn bị cái Tết Canh Tí này đây rồi. Kính thưa đại chúng, đúng là cái tục lệ dân ta thì ngày xưa Thầy ở nhà thấy cũng hay được dự cái cúng giao thừa. Thì bà cụ cũng soạn một mâm ở ngoài sân, mâm trong nhà. Mâm trong nhà Thầy bày lên cái ban thờ gia tiên. Mâm ngoài sân thì bê ra giữa sân để cụ khấn, nghe không? Thế thì về cái này nó là thế nào? Đây nó là một cái tập tục thôi, thưa đại chúng. Người ta quan niệm ấy là cái đêm giao thừa rất quan trọng. Wow. Và là kết thúc một năm cũ và đón năm mới, đúng không giờ đấy. Đấy, cho nên cái đêm hôm cũng gọi là đêm trừ tịch. Trừ tịch, cái chữ tịch này nó vừa nghĩa là đêm, nhưng nó cũng lại có nghĩa là trừ bỏ, xong rồi lại mở mang. Cái chữ tịch nó có nhiều nghĩa, trong chữ Hán nó nhiều chữ lắm. Và vừa là đêm tối, vừa là yên lặng, vắng lặng, nhưng cũng có nghĩa là một cái từ là trừ bỏ và một cái nghĩa là đón, mở mang. Thế thì cái đêm trừ tịch là gì? Là trừ bỏ những cái gì của năm cũ đi và đón những cái gì của năm mới. Và họ, dân ta quan niệm cái giờ nó rất linh thiêng, và đúng là cái giờ khắc giao thừa rất linh thiêng. Và cái tâm lý, tất nhiên là mỗi dân tộc thì đều có cách ăn Tết khác nhau và cái ngày cũng khác nhau. Đấy, như hôm qua là người bên Công giáo họ ăn Tết, đúng không? Tết Noel. Thế còn thì dân mình thì ăn theo cái lịch của tàu, thì cho nên chúng ta lại ăn Tết. Mấy cái nước châu Á thì ăn Tết giống nhau. Chúng ta ăn Tết vào cái ngày mùng 1 Tết tháng Giêng âm lịch đấy. Đấy đó. Đêm giao thừa là đêm 30. Thế cái lễ trừ tịch này á, thì thường á, người ta đúng là hay sắp hai cái mâm, một mâm ở trong nhà, một mâm ngoài trời. Mâm ngoài trời thì thường là có con gà sống, cũng một con gà sống hay là cái sủ lợn rồi đó. Thế rồi là ngũ quả bày ra, rồi nhiều nơi là còn vàng, còn mã, cũng cúng rất là rôm rả. Đấy, thế rồi ra đây khấn thì vái tứ phương trời, nghe không? Đấy, khấn đủ thứ. Thế thì ở đây ấy, người ta quan niệm là cái lễ ngoài trời đấy là để khấn cho cái vị thần gọi là thần hành khiển. Trong quan niệm dân gian mình thì nói rằng mỗi một năm có một cái ông thần, gọi là ông thần hành khiển. Ông thực hành và ông điều khiển các việc trong năm ấy cho nên gọi là ông quan hành khiển. Thế thì mỗi một năm có một ông quan hành khiển khác nhau. Đây Thầy đang nói là cái quan niệm của dân gian mình. Thế thì hết nhiệm kỳ đấy, đúng đêm giao thừa là cái vị của năm cũ hết nhiệm kỳ, bàn giao cho vị năm mới. Thế mà các vị bàn giao là gấp gáp lắm vì còn đi nhà này nhà kia cho nên là phải cúng ngoài sân cho nó nhanh. Các vị không vào trong nhà đâu. Các vị cũng chớp nhoáng bàn giao nhanh cho nên ta khấn ngoài sân. Đó, thế gọi là cái lễ ngoài trời là cúng quan hành khiển. Năm sau quan thấy mình cũng trịnh trọng, phù hộ độ trì cho năm mới được may mắn. Thế còn cái lễ ở trong nhà thì là để cúng thổ địa, wow, thổ công thổ địa, thế rồi cúng gia tiên tiền tổ. Cái quan niệm của dân mình là như thế. Vậy thì thưa đại chúng, với cái tinh thần của Đạo Phật mình thì thế nào? Đạo Phật mình thì chắc chắn là nó khác rồi, nghe không? Nó không phải như vậy. Chúng ta cũng biết, nghe không? Không phải có cái vị mà quan hành khiển như thế, nghe không? Mỗi năm như thế nó không phải, nghe không? Cái này là dân gian thôi. Thế thì các cái dân tộc khác họ không ăn Tết cùng với mình thì sao? Thì các vị quan hành khiển thì khác nhau à? Nghe không? Đó. Thế rồi là ngay trong một đất nước mình đây có khi có những dân tộc thiểu số họ ăn Tết khác, không phải theo giống mình đâu. Đó. Mà trong nước mình giờ cũng nhiều đạo họ ăn Tết khác, không đúng ngày, vậy thì quan hành khiển thế nào? Đó, cho nên cái đó là không đúng. Thì chúng ta biết là thôi thì cái thời khắc giao thừa nó đúng là rất thiêng liêng. Cho nên là đối với tinh thần Đạo Phật chúng ta thì có một mâm lễ để cúng cũng là tốt, hoặc hai mâm lễ cũng không sao. Thôi để ngoài trời, để chúng ta khấn cúng các vị thần linh, hộ pháp, thiện thần. Thì đối với Đạo Phật chúng ta thì biết là có hộ pháp, có thiện thần. Thần đất có đấy, Thiên La gọi là ngài Kiên Lao Địa Thần là có, không phải không có, có những vị đấy ta cúng bạch cúng cũng được đấy. Thế còn cái mâm ở trong nhà thì ta có thể là cúng Phật, cúng gia tiên tiền tổ, cúng gia tiên tiền tổ. Thế đương nhiên ấy, cái đồ cúng chúng ta dùng đồ chay tịnh để cúng hết đấy, các Phật tử nhé. Thế thì Thầy nghĩ là các Phật tử có thể là đấy bày hai lễ hoặc ba lễ thì tùy. Nếu có ban thờ Phật riêng thì ta sắm cái lễ để trên ban thờ Phật, ta lên ta lễ Phật. Rồi một cái ban nữa, gia tiên thì ta cúng gia tiên. Và một mâm ta bày ngoài sân thôi cho nó, thôi giữ cái truyền thống, cái đấy không phải là xấu. Chúng ta khấn cúng các vị hộ pháp thiện thần cũng được. Đấy. Thế thì bài khấn thì chùa mình đã có cái bài khấn rồi. Các Phật tử vào trong trang web của chùa là có bài khấn cúng giao thừa có rồi. Và Thầy khuyên các Phật tử là trong cái đêm giao thừa thì tốt nhất gia đình cũng nên tập trung trước bàn Phật. Chúng ta lễ Phật, tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo hay là kinh Điềm Lành để cho cả nhà con cháu đều được nghe về Điềm Lành. Sống như thế nào để được Điềm Lành báo đến, nghe không? Rất là lợi ích. Thế tụng kinh xong, lễ Phật xong rồi thì các con, các cháu chúc Tết ông bà, bố mẹ. Thì bố mẹ chúc Tết các con cháu, rồi răn dạy các con cháu. Rồi lúc ấy thì ăn, phá cố ăn thì ăn, nghe không? Nó rất ý nghĩa. Đó. Chứ còn chúng ta không hiểu theo như cái quan niệm dân gian. Thế rồi sát sinh ra đấy để cúng tế. Thì nó không hay, đốt vàng, đốt mã, cái đó không cần thiết. Nhé. Đấy, thì cái bài hướng dẫn cúng chùa mình đã có rồi. Thì bạn này có thể vào trong trang web chùabavang.com để xem cái bài hướng dẫn cúng giao thừa. Nhé. Và chúng ta hiểu đúng bản chất của nó như thế. Chúng ta có cúng lễ cái đó là tốt, không phải là xấu, nhưng chúng ta hiểu được bản chất, nghe không? Chứ không phải là bày mâm cao cỗ đầy ra đấy thì là quan hành khiển ông sẽ phù hộ cho mình may mắn cả năm, không phải thế. Mà may mắn hay không là do phúc lộc của mình nữa, mình tu tập được phúc lộc thế nào. Chứ không phải cúng như thế là bị không đúng, là bị phạt. Đây bạn nói là sợ kỵ, cúng làm sao để được phát lộc. Cúng cái đấy mà được phát lộc thì Thầy nói là ai đang dồn vào cúng cho cái lễ hết. Nhưng mà chúng ta biết là lộc là phải do phúc của mình. Bạc phúc thì làm sao mà có lộc lá gì được. Phải do từ cái phúc của mình mà sinh. Thế năm nay Thầy có cho in cái bài mà cúng lễ đúng pháp được lợi ích này. Thế rồi là giàu nghèo, cái bài kinh Thầy in thành sách để cho quý Phật tử chúng ta đọc, để nói rất rõ giàu nghèo nó phải do cái phúc lộc của mình, chứ không phải là cúng khấn không thế mà được đâu. Nhá. Thì Thầy xin chia sẻ chỗ này để cho bạn này nắm được và làm cái lễ giao thừa cho nó đúng pháp của Phật giáo để được lợi ích. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Kính thưa đại chúng, thì mùng 8 tới là ngày tu bắt con trai. Thì cũng là cái ngày mà Thầy tổ chức cho các đạo tràng tổng kết công tác trong năm vừa qua, trong năm nay này, trong cái năm nay và triển khai công việc cho năm tới. Thế thì các trưởng phó hôm ấy về sớm này, buổi sáng sẽ sau khi mà chuyển giới xong á, là chúng ta sẽ vào họp nhé. Đấy, còn đại chúng thì vẫn trên này vẫn tu, còn trưởng phó là xuống đó để họp nhé. Ngày mùng 8 tới, các vị về cho đông đủ. Rồi, chúng ta dừng ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Sư Phụ, chúng con nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có nhân duyên được nương tựa trên Sư Phụ, bậc thầy khả kính và tăng đoàn thanh tịnh trang nghiêm, dìu dắt cho chúng con trên bước đường tu học. Thời gian pháp thoại tuy thật ngắn ngủi, song chúng con đã học được thật nhiều kiến thức bổ ích từ ví dụ rất gần gũi về dây bầu leo giữa cuộc vấn đáp của hai bậc trí giả, qua sự trạch giảng quảng kiến rõ ràng sâu sắc của trên Sư Phụ. Thật là pháp âm sâu sắc thâm trầm, ươm mầm tuệ giác diệt mầm vô minh. Qua bài pháp trên Sư Phụ truyền trao cho chúng con hiểu được rằng việc tu tập phải có lộ trình theo tuần tự thứ lớp, thực hành các pháp từ thấp đến cao, kiên trì bền bỉ trường viễn theo căn cơ trình độ của mình, không nên vội vàng, và quan trọng nhất là phải có bậc minh sư dẫn đường cho mình. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ đã từ bi chỉ dạy cho chúng con một bài pháp vô cùng quý giá. Ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo thủy từ gia hộ trên Sư Phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để cho chúng con được nương theo giới đức và trí đức của người mà mãi mãi tiến tu. Chúng con xin đảnh lễ tri ân cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh mời đại chúng đứng dậy để chúng ta cùng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời khóa